Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 222, chuyển cơ, hô, đếm thầm số bước chân đến cửa phòng. Đến bước cuối cùng, Cửu Sinh chậm rãi thở ra, bàn tay sờ lên tay nắm cửa cũng run nhẹ. Cửu Sinh trầm mặc một lát, cắn răng, quyết tâm mở cửa mà đi. Nhưng đúng lúc này, sau lưng cuối cùng cũng vang lên giọng nói già nua mà Cửu Sinh mong chờ. Này, tiểu tử, ngươi thắng, ta cả đời này chưa từng thấy thực nguyên tán. Giọng nói già nua như mưa rào sau ngày hạn hán. Nhưng khi Cửu Sinh thở phào nhẹ nhõm, lại kinh ngạc phát hiện lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lúc nào. Nếu không phải áo giáp luyện dược sư này tố chất khá tốt, e là khó tránh khỏi bị đan hà tử phát giác, không để lại dấu vết. Cửu Sinh lau mồ hôi lạnh trên mặt, chậm rãi xoay người lại, bước chân thả lỏng hơn nhiều. Cửu Sinh đi tới bên bàn dưới ánh mắt bất đắc dĩ của đan hà tử, ngồi xuống, hô, ngồi xuống ghế thở hồng hộc vài hơi. Cửu Sinh ngẩng đầu cười với đan hà tử, toàn thân có chút vô lực, lấy bình ngọc nhỏ từ nạp giới nhẹ nhàng đặt lên bàn. Đan hà tử đại sư, đa tạ thành toàn. Không thể nói vậy, chỉ là theo nhu cầu thôi. Đan hà tử lắc đầu bất đắc dĩ, nắm lấy bình ngọc nhỏ trên bàn, lão nâng niu nó trong lòng bàn tay, vừa xem như độc dược, vừa để thí nghiệm. Đan hà tử lẩm bẩm, trước kia, tên khốn kiếp nào đó trúng thực nguyên tán, ta khổ sở vì không thể chữa trị, bây giờ may mắn có được, biết đâu ta nghiên cứu, còn có thể cứu lão gia hỏa kia một mạng. Nhìn bộ dáng mê luyến của đan hà tử, Cửu Sinh hơi ớn lạnh, nhưng cũng có chút hiếu kỳ về lão gia hỏa trong miệng đan hà tử. Có lẽ là đồng bệnh tương liên. Lão gia hỏa này chẳng hứng thú gì, chỉ thích những kỳ vật cổ quái này, nhất là vô cổ độc thuật, giống như bạo quân háo sắc, tham luyến tuyệt sắc giai nhân vậy. Khụ, đan hà tử đại sư, có thể cho ta xem tuyết ngọc băng tinh được không? Cửu Sinh ho nhẹ, nhắc nhở, bị quấy dày cảm xúc say mê. Đan hà tử liếc Cửu Sinh có chút không kiên nhẫn, hừ lạnh, đợi ở đây cho ta, cấm đụng chạm lung tung. Thấy Cửu Sinh gật đầu, lão mới cầm thực nguyên tán, quay người gõ lung tung vào một bức tường, bành. Theo tiếng trầm nhẹ, một cửa hang xuất hiện sau bức tường, ngồi ở đó, cấm nhúc nhích, lại hung tợn cảnh cáo Cửu Sinh. Đan hà tử khom người vào động, ngồi trên ghế, Cửu Sinh không dị động, chờ đợi trong im lặng một lát. Đan hà tử nâng một vật, chui ra, phá hỏng cửa hang trên vách tường. Đan hà tử quay người đặt lên bàn chiếc hộp bạch ngọc tinh lớn cỡ nắm tay. Hộp bạch ngọc tinh được bịt kín cực kỳ cẩn thận, không có chút khe hở nào ngoài miệng mở, dù chỉ cách một lớp bạch ngọc, Cửu Sinh vẫn cảm nhận được hàn khí thẩm thấu ra, có chút luyến tiếc vỗ vỗ hộp ngọc. Đan hà tử cẩn thận mở nắp hộp kín gió, hưu, khi nắp rời đi, lập tức một luồng sương mù băng hàn bốc lên, trong khoảnh khắc, nhiệt độ trong phòng hạ xuống nhanh chóng, không để ý đến nhiệt độ giảm, Cửu Sinh vội nhìn vào hộp ngọc, thấy một lớp băng dày, ở giữa lớp băng, một bình ngọc nhỏ màu trắng đặt bên trong, xung quanh bình ngọc, hàn khí lượn lờ, lạnh thấu xương, nhìn bình ngọc thấm hàn khí, đan hà tử thở dài, đẩy về phía Cửu Sinh, thản nhiên, cầm đi đi, đây là tuyết ngọc băng tinh ngươi muốn. Ánh mắt chăm chú nhìn hộp bạch ngọc trước mặt, Cửu Sinh có chút kích động, bàn tay run rẩy luồn vào, muốn nắm lấy bình ngọc nhỏ. Nhìn hành động của Cửu Sinh, đôi mắt già nua của đan hà tử thoáng qua tia trêu tức. Tay Cửu Sinh vừa chạm vào bình ngọc nhỏ, lòng chợt căng thẳng, chỉ thấy nơi tay chạm, băng lãnh thấu xương, chỉ trong nháy mắt, bàn tay đã bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng, hơn nữa còn có xu thế lan rộng nhanh chóng, biến cố đột ngột khiến sắc mặt Cửu Sinh hơi đổi, có chút không biết làm sao, nhưng lúc này từng sợi kim tuyến trong cơ thể nhanh chóng xuyên qua kinh mạch, vọt tới cánh tay, lập tức, hàn khí nhàn nhạt từ khuỷu tay Cửu Sinh lan ra, giằng co với hàn khí lạnh lẽo, từ từ thôn phệ nó, dùng nhẹ cánh tay, vung đi nước đọng, bàn tay Cửu Sinh được bao bọc bởi hàn khí màu lam nhạt. Lại chụp lấy bình ngọc nhỏ, lần này, lão sắc mặt không đổi mà cầm lên, nhìn hàn khí lượn lờ trên cánh tay Cửu Sinh, đan hà tử kinh ngạc, lại cảm nhận uy lực của hàn khí, đan hà tử mở to mắt, nhìn Cửu Sinh đầy thâm ý, thầm nói, khá lắm. Ta nhìn lầm rồi, tiểu tử này xem ra không phải đèn cạn dầu, còn có âm hàn chi lực hại lạnh hơn tuyết ngọc băng tinh. Không biết so với tuyết ngọc tinh túy của lão già kia thì thế nào? Vừa nghĩ đến đây, đan hà tử do dự nhìn Cửu Sinh, không để ý đến ánh mắt của đan hà tử. Cửu Sinh tỉ mỉ quan sát bình ngọc nhỏ tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Cẩn thận mở nắp bình, bên trong có gần nửa bình tinh dịch màu ngà sữa. Trên tinh dịch, còn mơ hồ thấy vài kết tinh băng. Tê, Cửu Sinh hít một ngụm hàn khí tràn ra, cơ thể run rẩy, sờ lên mái tóc màu xanh lam nhạt, Cửu Sinh ngạc nhiên phát hiện, nó đã bị một lớp băng mỏng bao phủ, chậc chậc, kinh hãi chậc lưỡi, tuyết ngọc băng tinh quả là linh vật khó gặp, cẩn thận đánh giá tuyết ngọc băng tinh hồi lâu, Cửu Sinh mới bỏ vào hộp bạch ngọc tinh, đồ vật ngươi đã lấy được, đi nhanh đi, đau lòng nhìn tuyết ngọc băng tinh bị Cửu Sinh cất vào nạp giới. Da mặt đan hà tử giật giật, xua tay đuổi người, có được đồ vật mong muốn, Cửu Sinh thở dài, chắp tay cười, đa tạ đại sư thành toàn, sau này có cơ hội, nhất định sẽ tìm ngươi giao dịch, trừ khi ngươi còn thực nguyên tán, bằng không ta không thèm gặp ngươi. Nhếch mép, Đan Hà Tử không khách khí nói, không, chỉ một bình này, đã cho đại sư. Cửu Sinh cười híp mắt gật đầu, vội khoát tay, Đan Hà Tử không tin, cát, lừa quỷ đi. Cửu Sinh vừa muốn đi, chợt nhớ ra gì đó, thuận miệng hỏi, Đan Hà Tử đại sư, ở đây ngươi có Uẩn Linh Thổ hiếm không? Nếu có, Uẩn Linh Thổ hiếm, trợn mắt, Đan Hà Tử khinh bỉ, ngươi nghĩ ta sẽ thu thập đồ bỏ đi mà luyện khí sư cần sao? Thậm chí đến luyện khí sư còn xem thường, người này thật độc. Nhìn vẻ mặt khinh thường của Đan Hà Tử, Cửu Sinh nghẹn lời, tiểu tử ngươi cần Uẩn Linh Thổ hiếm, chẳng lẽ ngươi là luyện khí sư? Vẻ mặt khinh thường của Đan Hà Tử chợt thu lại, kinh ngạc, Cửu Sinh nghĩ, sao lại hỏi vậy? Chẳng lẽ lão biết ta là luyện dược sư? Nhìn Khâu Sinh đang chờ thuốc ngoài cửa, chợt hiểu ra, ra là vậy, nếu Đan Hà Tử đại sư không có Uẩn Linh Thổ hiếm, vậy vãn bối tiện đường đến phòng đấu giá Long Viêm xem một chút vậy. Ha ha, cáo từ, Cửu Sinh cười, chậm rãi quay người, dưới ánh mắt khó chịu của Đan Hà Tử, kéo cửa đi thẳng ra ngoài, tiểu tử, ngươi đi đấu giá hội Long Viêm, chi bằng ta chỉ cho ngươi một người, người đó không chỉ có Uẩn Linh Thổ hiếm, mà còn có vật âm hàn hơn cả Tuyết Ngọc Băng Tinh của ta. Nghe vậy, Cửu Sinh quay lại, kinh ngạc, vật hại hàn hơn Tuyết Ngọc Băng Tinh, sao có thể? Tuyết Ngọc Băng Tinh có thể phụ trợ thôn phệ luyện hóa thú hỏa thiên giai, còn mạnh hơn nó, chẳng phải là? Cửu Sinh vô cùng ngạc nhiên, thầm nghĩ, Cửu Liên Thái Hư Diễm trước mắt liền đã tiến hóa đến thiên giai đỉnh phong, dùng Tuyết Ngọc Băng Tinh phụ trợ luyện hóa, có lẽ sẽ có chút miễn cưỡng. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh khom người nói, xin đại sư chỉ giáo. Hắc hắc, ngươi đi thành Tây tìm một cái tiệm tạp hóa trưởng quỹ, đúng, hắn tự xưng Hoang Lão thủ lĩnh. Nhìn Đan Hà Tử cười híp mắt, Cửu Sinh khom người cảm tạ rồi lùi ra khỏi phòng. Chờ ra khỏi cửa phòng, Đan Hà Tử gạt bỏ vẻ lưu manh, trong nháy mắt cho người ta cảm giác tiên phong đạo cốt, một hơi thở ra vào tự nhiên mang theo ý vận, mới 20 liền đã là địa giai sơ phẩm đan dược sư, lại còn là một vị đúc khí sư, xem ra Long Viêm Vương triều này muốn tái tạo vinh quang năm nào chăng. Đang nói, Đan Hà Tử nhìn về phía thành Tây, thầm nhủ, lão gia hỏa, thiếu niên này ta liền dẫn tiến cho ngươi, có thể nắm chặt hay không thì xem Long Viêm Vương triều có cái vận mệnh thời cơ đó hay không. Quay người lại, cũng đừng nên lại lần nữa đi vào vết xe đổ 20 năm trước. Ai? Chương 223, Xâm La Quỷ Điện. Trong hành lang, tiếng bước chân bỗng vang lên, Dược Khâu Sinh quay người lại, nhìn sắc mặt hơi ngưng trọng của Cửu Sinh, không khỏi ngạc nhiên hỏi, thất bại, bất quá, nghĩ lại cũng bình thường, lão gia hỏa kia đâu phải người bình thường, không làm người cũng là chuyện thường. Cửu Sinh khẽ lắc đầu, ân, chẳng lẽ là thành công? Ân, mỉm cười gật đầu, Cửu Sinh chắp tay với Dược Khâu Sinh, cảm tạ, hôm nay nếu không có Dược Khâu Sinh đại sư giúp đỡ, e là ta thật phải mò kim đáy biển đi tìm Tuyết Ngọc Băng Tinh này. Tiện tay thôi, những bảo bối này đặt ở chỗ lão gia hỏa kia cũng chỉ để bày mà thôi. Với bản lãnh của hắn, cũng không cần đến, bây giờ, có thể khiến chúng rơi vào tay người cần, cũng coi như vật tận kỳ dụng. Dược Khâu Sinh cười lắc đầu, ánh mắt đảo qua người thiếu niên trước mặt, trong lòng không khỏi thán phục, ở chung với Đan Hà Tử nhiều năm như vậy, y tự nhiên biết lão gia hỏa này là hạng người không thấy thỏ không thả chim ưng. Vốn y mang Cửu Sinh qua đây cũng không hy vọng nhiều. Dù sao, ai có thể mong đợi một thiếu niên 20 tuổi lấy ra được kỳ vật gì ra hồn. Nhưng mà, bây giờ, thiếu niên mỉm cười trước mặt lại chính miệng nói cho y biết. Vật đã tới tay, điều này khiến Dược Khâu Sinh thật sự hiếu kỳ. Hiếu kỳ y đã dùng đồ vật gì để lay động được tên quỷ keo kiệt kia. Bất quá, dù trong lòng hiếu kỳ chất chồng, Dược Khâu Sinh lại không hỏi ra lời. Y không phải thái điểu mới ra đời, lăn lộn nhiều năm như vậy, tự nhiên biết một chút kiêng kỵ trong giao dịch. Cho nên, dù lòng hiếu kỳ cào xé như mèo cào, y vẫn sáng suốt chọn cách lờ đi. Dược Khâu Sinh không hỏi, Cửu Sinh đương nhiên không rảnh đi khơi gợi. Cứ như vậy, cả hai đều hiểu rõ trong lòng mà cùng nhau đàm tiếu bước ra khỏi kiến trúc cổ quái này. Ngươi còn cần Uẩn Linh đất hiếm, chẳng lẽ ngươi muốn thôn phệ hỏa diễm? Vừa ra khỏi phòng, nghe Cửu Sinh vô tình nói ra, Dược Khâu Sinh nghiêng đầu cười hỏi, ân, mỉm cười gật đầu, Cửu Sinh thuận miệng viện cớ, vài ngày nữa, ta sẽ rời Thanh Phong Thành, đến Cấm Địa Sơn Mạch một chuyến, bởi vậy, ta cần chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết, đi Cấm Địa Sơn Mạch. Nghe vậy, Dược Khâu Sinh sững sờ, chợt gật đầu cười, hơi trầm ngâm nói, vậy thế này đi, ngươi cứ theo ta đến đan dược các xem qua, còn Uẩn Linh đất hiếm, ta trực tiếp phái người đến phòng đấu giá giúp ngươi hỏi thăm. Như vậy có thể tiết kiệm thời gian đấu giá của ngươi. Nghe lời này, Cửu Sinh cũng hơi dao động, lập tức không khách sáo, cười gật đầu nói, vậy thì phiền phức Dược Khâu Sinh đại sư. Ha ha, ngươi nếu đã là người của đan dược các Thanh Phong Thành chúng ta, thì cứ xem như người nhà, chút việc này có gì đáng nói. Dược Khâu Sinh lắc đầu, dường như tùy ý cười nói, trong giọng nói của Dược Khâu Sinh ẩn ý một loại thiện ý rõ ràng. Cửu Sinh chỉ hơi chần chờ một chút rồi gật đầu, ở Long Viêm Vương triều, đan dược các không thể nghi ngờ là một quái vật khổng lồ không hề kém cạnh hoàng quyền. đi cùng một tuyến với bọn họ, đối với y không có gì xấu. Hơn nữa, sau này luyện dược, dù sao vẫn cần một chút vật ly kỳ cổ quái, mà hệ thống giao dịch của đan dược các lại cực kỳ thuận tiện. Cho nên, Cửu Sinh không quá kháng cự chuyện này. Đương nhiên, điều khiến Cửu Sinh động tâm vẫn là đan dược các này. Giống như đúc khí các, không có ước thúc quá mạnh, ngày thường các việc liên quan không can thiệp lẫn nhau, chỉ là ngẫu nhiên khi đan dược các cần, có lẽ sẽ mời một ít đan dược sư đến tương trợ. Hơn nữa việc tương trợ này không phải miễn phí, hoàn thành tốt, công hội sẽ có bồi thường rất hậu hĩnh. Hai người vừa trở lại đan dược các, Dược Khâu Sinh liền giao nhiệm vụ mua sắm quần linh đất hiếm cho người khác. Còn y thì mời Cửu Sinh vào phòng khách, tĩnh tâm chờ đợi. Trong phòng khách rộng rãi, Dược Khâu Sinh đặt chén trà trước mặt Cửu Sinh, trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên hỏi, Thiệu Tiểu Hữu, lần này ngươi đi Cấm Địa Sơn Mạch, đại khái sẽ đi bao lâu? Ít thì 3 lượng nguyệt, nhiều thì 1 năm, 1 năm sau, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, Dược Khâu Sinh cười nói, 1 năm sau, ngươi sẽ đến Hoàng Thành Đế Đô của Long Viêm Vương Triều chứ? Hoàng Thành Đế Đô, nghe vậy, Cửu Sinh sững sờ, mím môi khẽ gật đầu, trong lòng cười lạnh, đương nhiên sẽ đi, trước đã đáp ứng các chủ, muốn đại biểu Thanh Phong Thành tham gia đan dược sư đại hội. Sao có thể không đi? Ha ha, nghe lời này, ý cười trên mặt Dược Khâu Sinh rõ ràng hơn mấy phần. Ánh mắt nhìn Cửu Sinh cũng nhu hòa hơn. Dược Khâu Sinh đại sư, Cửu Sinh có chút kỳ quái hỏi, có việc gì sao? Đích xác có chút việc. Gật đầu cười, Dược Khâu Sinh nói khẽ, vốn là 3 năm nữa mới đến kỳ, nhưng vừa rồi, Hoàng Thành đan dược các truyền tin, đan dược sư đại hội lần này sẽ được tổ chức tại Đô Thành 1 năm sau. Trước thời hạn, Cửu Sinh ngơ ngác, đúng vậy, từ trước tới nay là lần đầu tiên đột nhiên được rời lên. Hơn nữa còn giống như là ý của Long Viêm Hoàng Thất. Dược Khâu Sinh tiếp tục nói, đan dược sư đại hội này không chỉ có tụ tập đông đảo đan dược sư của Long Viêm Vương Triều, mà một số đan dược sư từ các vương triều lân cận cũng đến tham gia náo nhiệt. Đây là sự kiện lớn trong giới luyện dược của Long Viêm Vương Triều. Bỏ lỡ thì có chút tiếc nuối, nghe vậy, Cửu Sinh làm sao không hiểu ý của Dược Khâu Sinh, bèn đáp, ân, nếu đến lúc đó ngươi đến Hoàng Thành, có thể đến tổng các đan dược sư ở Đô Thành tìm ta và Đan Khâu Sinh. Đến lúc đó chúng ta sẽ ở đó chờ ngươi. Dược Khâu Sinh mỉm cười nói, ha ha, được, ta nhất định sẽ đi. Cửu Sinh gật đầu cười, xem như đáp ứng lời mời của Dược Khâu Sinh, thấy Cửu Sinh gật đầu đồng ý, Dược Khâu Sinh mới mỉm cười gật đầu, rồi cùng y nói thêm về những vấn đề cần chú ý liên quan đến đan dược sư đại hội. Trong lúc hai người trò chuyện vui vẻ, người đi đến phòng đấu giá nghe ngóng quần linh đất hiếm cũng đã trở về. Bất quá, lại không thu hoạch được gì, nghe vậy, Cửu Sinh hơi thất vọng, đành chấp nhận thực tế, bất quá, cũng may Cửu Sinh có chỉ điểm của Đan Hà Tử. Vẫn còn một tia hy vọng, hai người hàn huyên thêm chốc lát, Cửu Sinh cuối cùng đứng dậy cáo từ, định đến thành Tây, tìm Hoang lão thủ lĩnh thần bí trong lời Đan Hà Tử. Cười tiễn Cửu Sinh một đường ra khỏi đan dược các, nhìn bóng lưng y dần biến mất, Dược Khâu Sinh khẽ cười, Thiệu Tiểu Hữu, ta chờ ngươi ở đan dược sư đại hội, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể rực rỡ hào quang. Vì Long Viêm ta làm vẻ vang, bây giờ là lúc mặt trời sắp lặn, Cửu Sinh dạo bước trên đường phố Thanh Phong trấn, ánh chiều tà nhẹ vẩy đại địa. Như phủ thêm một kiện sa mỏng màu đỏ thắm lên Thanh Phong trấn. Dù đã vào giờ Thân Dậu, trên đường phố vẫn tấp nập người qua lại, từng đội xe ngựa vận chuyển hàng hóa như nước chảy, những người bán hàng rong bên đường vẫn giao hàng vui vẻ. Náo nhiệt đến có chút ồn ào, nhưng lại ngay ngắn trật tự. Vào thời khắc này, Cửu Sinh đột nhiên cảm thấy mình bắt đầu có chút thích cái khói lửa này. Một mình ẩn cư tuy thanh tịnh, nhưng khó tránh có lúc sẽ cảm thấy tịch liêu. Cửu Sinh đang tận hưởng khoảnh khắc an nhàn hòa thuận hiếm hoi này thì đột nhiên một cỗ khí tức âm lãnh xuất hiện trong phạm vi cảm giác của Cửu Sinh, lóe lên rồi biến mất, hàn quang lóe lên, theo một tia khí tức mờ mịt như có như không. Trong đám người, một người mập mạp có thân hình to lớn, mặc một bộ áo tím rộng thùng thình, linh hoạt xuyên qua và biến mất. Dù người kia cố hết sức ẩn nấp, nhưng trên người y thật sự có một loại khí tức âm lãnh thâm căn cố đế. Loại sức mạnh thuộc tính độc làm người ta chán ghét kia chính là tiêu chuẩn thấp nhất của địa ngục. Ma điện, địa ngục ma điện đều là một đám dùng độc rất sâu, tự xưng là nhân trung phượng long. Tự xưng tên Cửu Long Đầm, là một trong 3 thế lực cao quý của cấm vực, cùng Diêm La Điện của y và Vạn Thú Lĩnh có khúc mắc với y tạo thế chân vạc. Không ngờ lại gặp người của địa ngục ma điện ở đây. Khí tức ẩn nấp yếu ớt, gần như không thể phát giác, người này thân hình, tướng mạo đều không giống người ma vương ngục mà y quen thuộc. Hẳn là tứ đại phán quan của ngục ma điện kia, không ngờ lại là một con cá lớn. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt Cửu Sinh thoáng qua một tia khát máu lạnh lùng. Lập tức y tiêu ẩn khí tức, theo sát phía sau, nhưng đúng lúc Cửu Sinh theo sát, thân ảnh to mập kia lại khó nhận ra khẽ giật giật tay, rồi khóe miệng hơi nhếch lên. Bây giờ, dù Cửu Sinh chưa từng có ân oán gì với địa ngục ma điện, nhưng cá nhân y vẫn luôn căm ghét đám người dùng độc của địa ngục ma điện đến cực điểm. Dù ở Cấm Địa Sơn Mạch, địa ngục ma điện hơi thua kém Diêm La Điện và Vạn Thú Lĩnh, đứng thứ 3 trong tam đại thế lực, nhưng trong mắt lê dân bách tính ở các thành trấn và bộ lạc xung quanh cấm địa, Địa ngục ma điện mới thật sự là Diêm La lấy mạng khiến người ta kinh sợ. Thường có người toàn thân biến thành màu đen, chúng độc chết bất đắc kỳ tử ở đầu đường ngõ hẻm. Cho nên, từ khi thành lập đến nay, hơn trăm năm qua, địa ngục ma điện đã mô phỏng địa phủ, lập ra 10 ma vương ngục, trưởng xâm la vạn quỷ, đệ nhất điện ma vương, tần quảng vương, ti nhân gian yểu thọ sinh tử, quản lý u minh cát hung, đệ nhị điện ma vương, sở giang vương, ti bác y, lột áo, đình hàn băng địa ngục, đệ tam điện ma vương, tống đế vương, ti trưởng dây thừng đen đại địa ngục, đệ tứ điện ma vương, ngũ quan vương, ti lột lục huyết trì địa ngục, đệ ngũ điện ma vương, Diêm La thiên tử, ti trưởng ngưu to đại địa ngục, phía trước xếp thứ nhất, bởi vì thương chết đối lý người, nhiều lần đem hắn trả về dương gian trầm oan giải tội. Nguyên nhân bị phong đô đại đế giáng âm thử điện, thứ lục điện ma vương, biện thành vương, ti trưởng ngưu to gọi đại địa ngục, thứ thất điện ma vương, thái sơn vương, ti trưởng đối mài thịt muối địa ngục, đệ bát điện ma vương, đô thị vương, ti trưởng buồn bực muộn qua địa ngục, đệ cửu điện ma vương, bình đẳng vương, ti trưởng phong đô thành lưới sắt a tỳ địa ngục, đệ thập ngục ma vương, chuyển luân vương, chuyên từ tất cả điện giải được quỷ hồn, phân biệt thiện ác, hạch định đẳng cấp, luân chuyển đầu thai. Trong địa ngục ma điện này, trong 10 ma vương ngục, ngoại trừ Diêm La thiên tử bản tính thuần lương, còn lại tất cả điện Diêm La đều là tu la đẫm máu, tàn bạo đến cực điểm. Dưới 10 ma vương ngục, thiết lập 4 vị phán quan, bình thường ở phong đô ti chức, 4 vị phán quan phân biệt là thưởng tốt ti, thưởng tốt phán quan, phạt ác ti, phạt ấp phán quan, cha xem xét ti, cha xem xét phán quan, âm luật ti, âm luật phán quan. Trong 4 vị phán quan, người đáng giá nhất chính là âm luật phán quan. Nếu nói 10 ma vương ngục sợ phong đô đại đế, mới chút tình mọn với các phán quan còn lại, thì âm luật phán quan chính là bằng sức một mình, chính xác hơn là bằng độc của bản thân mà khiến 10 ma vương ngục sinh lòng kiêng kỵ. Mà, dưới 4 vị phán quan, lại là đến hàng vạn mà tính xâm la quỷ sai, theo sát phía sau, cửu sinh dừng lại trước một cửa hàng bán kỳ chân dị quả. Bởi vì nam tử áo bào tím đi nhanh đột nhiên dừng lại. Rõ ràng y cũng là tùy hứng mà thôi. Cửu sinh đứng trong đám người, nhìn tấm thẻ bài treo trước cửa hàng, ăn một gốc đoạn trường thảo đổi một quả cam lai. Phía trước cửa hàng, một nam tử trung niên tuổi gần 40, đỏ mặt tía tai, nhăn nhó nhét đoạn trường thảo vào miệng. Cửu sinh nao nao, y hiển nhiên không có ấn tượng gì về những quả ngon vật lạ này. Ở lâu cấm địa sơn mạch, khó tránh khỏi có chút thoát ly hồng trần, biết rất ít về những sự vụ này. Đúng lúc cửu sinh nghi hoặc, y nghe người nam tử trung niên mặc áo vải xung quanh giải thích. Chương 224, cực khổ như gió, thường cư phong trần, quả cam lai này, nghe nói là tiêu gia từ Vu Man quốc lấy được một loại kỳ chân dị quả. Nghe nói quả này ngọt ngon miệng, nhẹ nhàng khoan khoái nghi nhân, nhất là đối với trẻ vị thành niên đang tố căn tạo cốt võ đạo tu luyện. Rất có ích lợi. Lúc này, một người bên cạnh hỏi, vậy ngài có biết thứ này đắt cỡ nào không? Ta cũng muốn mua cho thằng nhóc nhà ta ăn thử. Đắt mấy cũng mua, ha ha, nam tử trung niên mặc áo vải nói khẽ. Bao nhiêu tiền, người ta cũng không bán. Ây, nói xong, y chỉ vào tấm bảng thông báo. Chỉ cần ngươi ăn một cây đoạn trường thảo, liền miễn phí tặng ngươi một quả cam lai. Phải bỏ tiền mua, thiên kim không bán. Cái gì, đoạn trường thảo, đây không phải dày vò người sao? Đoạn trường thảo đáng đứt ruột a. Hồi nhỏ, ta lỡ ăn qua một lần, liền một ngụm. Ta thế nhưng là ước chừng nửa tháng ăn không ngon a. Hơn nữa, đoạn trường thảo thế nhưng là có độc a, mặc dù không đến mức chí mạng, nhưng cũng khiến cho người sống không bằng chết a. Nam tử áo vải bất động thanh sắc đá người kia một cước, nghiêm nghị nói, quản tốt miệng của ngươi, cái gì gọi là dày vò người? Đây chính là tiêu gia thiếu gia chủ, cẩn thận một chút. Nghe vậy, người kia trong lòng cả kinh, tiếp đó mặt lộ vẻ khổ tâm, nói rõ ràng, ta nói ra, nguyên lai là tiêu gia vị kia thiếu gia chủ a, cũng đúng, trừ hắn ra không có mấy người ưa thích dày vò người như vậy. Ai, vụn vặt lẻ tẻ, nghe đám người ngươi một lời ta một lời. Cửu sinh hiểu đại khái, nhưng càng nghe hiểu, cửu sinh càng khiếp sợ không thôi. Bởi vì cái kia gần tới tuổi trung niên chững chạc, đã nhanh ăn xong thứ ba đoạn trường thảo, một ngụm đoạn trường thảo, nửa tháng không biết vị. Cái này ước chừng ba khỏa lớn, trong đó đau khổ tự nhiên có thể tưởng tượng được. Ngay khi cửu sinh muốn lên phía trước ngăn lại, nam tử áo bào tím tiến lên một bước, vồ lấy tay nam tử đang vươn tới khỏa đoạn trường thảo thứ tư. Lão ca, ba khỏa đã là cực hạn, ăn nữa, ngươi sẽ trúng độc. Chỉ thấy nam tử trung niên mỉm cười, mặt lộ vẻ nếp nhăn vốn có của tuổi lục tuần. Hắc hắc, tiểu huynh đệ, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Nói xong lại muốn nhét vào miệng, áo tím mập mạp lắc đầu, cười khổ nói, đại ca, ngươi làm vậy để làm gì? Người kia cũng ôm lấy cười thảm, năm ngoái lúc đi, ta đã hứa về nhà sẽ mang quà cho bọn chúng, nhà ta có 4 đứa, còn thiếu một viên cuối cùng. Nghe vậy, nam tử áo bào tím mỉm cười, lão ca, tùy tiện mua chút thứ khác cho con, chẳng phải cũng được sao? Nam tử trung niên khẽ cười khổ, hơn nửa năm, một hạt bụi cũng không kiếm được, một lời khó nói hết a. Đang nói, nam tử trung niên nhẹ nhàng vỗ tay nam tử áo bào tím, giống như thuyết phục người khác, lại giống như trấn an chính mình, liền gốc cuối cùng, thần thái và ngữ điệu kia, giống như đang thuyết phục nam tử áo bào tím, lại giống như đang thuyết phục chính mình. Ngay khi nam tử trung niên bắt được hỏa đoạn trường thảo thứ tư, hơi nắm đấm, hung hăng nuốt mấy ngụm nước bọt, rồi nhét vào miệng, có lẽ vì trước đó quá đắng, lần này gần như không nhấm nuốt gì mà nuốt thẳng xuống. Ngay khi nam tử trung niên lòng tràn đầy vui vẻ muốn ôm bốn quả cam lai quả mang đi, từ lầu hai cửa hàng vọng xuống một giọng trêu tức, chậm đã, nghe tiếng, mọi người ngẩng đầu, trên lầu hai cửa hàng, gần cửa sổ, một nam tử tay cầm quạt xếp, thổi nhẹ chén trà, Tiêu Thiên, con trai trưởng của đương đại Tiêu gia gia chủ Tiêu Cơ Bá. Đặt chén trà xuống, khẽ thu quạt xếp, hắn ở trên cao nhìn xuống, chỉ ngón tay vào nam tử trung niên mặt đỏ bừng, nghiêm mặt nói, gốc đoạn trường thảo cuối cùng ngươi không nhấm nháp kỹ, nên ngươi chỉ có thể mang đi ba viên cam lai quả. Nghe vậy, nam tử trung niên mặt lộ vẻ khổ sở, vừa không thể làm gì, lại không biết làm sao, muốn đem bốn quả cam lai quả mang đi, nhưng rõ biết mình tuyệt đối không làm được, lại không muốn bỏ, dù nam tử trung niên kiệt lực muốn có được bốn quả, nhưng biết rõ đó đã là cực hạn của mình, ăn nữa chỉ sợ xảy ra chuyện. Ngay khi nam tử trung niên do dự, nam tử áo bào tím khẽ ngẩng đầu, nhìn lên nam nhân mặc đồ bông trên lầu hai, khẽ nói, Tiêu công tử, có thể bán cho ta chút mặt mũi, chuyện hôm nay đến đây thôi được không? Nghe vậy, Tiêu Thiên ra vẻ ngạc nhiên, âm dương quái khí, a, đây không phải Đường Tam Đường công tử sao? Sao cũng có hứng thú tới cái hí kịch nghèo nàn của ta vậy? Gặp nam tử áo bào tím im lặng, chỉ mỉm cười nhìn mình, Tiêu Thiên vỗ trán, mặt mũi Đường công tử, tự nhiên phải cấp, bất quá, Đường công tử, ta nhớ Đường công tử luôn bẩm phụng chúng sinh bình đẳng, không phân biệt cao thấp giàu nghèo kia mà, nên nếu ta cho ngươi đặc quyền là vi phạm chuẩn tắc làm người của ngươi, mà không cho ngươi mặt mũi này thì lại không ổn, bằng không, chúng ta gãy làm đôi, thế này đi, chỉ cần Đường công tử ăn một gốc đoạn trường thảo, cam lai quả nhi này, ngươi muốn cầm bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, thế nào? Nghe vậy, nam tử áo bào tím mỉm cười, ha ha, đa tạ Tiêu công tử nhắc nhở, nếu không nhị lang thần ta làm ra chuyện trái với quy tắc làm việc của mình. Vậy ta tuân thủ quy tắc trò chơi, đang nói, nam tử áo bào tím thuận tay cầm lên một gốc đoạn trường thảo. Mỉm cười nhìn Tiêu Thiên, Tiêu Thiên cũng đáp lại bằng một nụ cười, bất quá, nụ cười của hai người kia nhìn thế nào cũng quái gì. Đoạn trường thảo vừa vào miệng, Đường Tam nhíu chặt mày, nhìn về phía nam tử trung niên mặc áo vải bên cạnh. Lão ca, đắng sao? Nam tử trung niên gượng cười, cái này có gì khổ, cuộc sống còn đắng hơn nhiều. Thật sự không đắng, nam tử trung niên khoát khoát tay mang cam lai quả, mỉm cười. Ta luôn tin khổ tận cam lai, có người đắng thì sẽ có người ngọt, ta chịu nhiều một chút đắng, còn ta sẽ nếm được nhiều một chút ngọt. Một lát sau, cố nén khổ sở, Đường Tam ăn xong một gốc đoạn trường thảo, rồi ra hiệu cho nam tử trung niên. Lão ca, ngươi có thể đi. Nhìn Đường Tam nhíu mày, mặt đầy mồ hôi, nam tử trung niên muốn nói lại thôi, trong lòng cảm kích vạn phần, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu. Cảm xúc kích động, hốc mắt có chút ướt át, có lẽ, với người cùng khổ, chút quan tâm và ấm áp cũng chạm đến tâm can, khiến hắn vô cùng cảm kích, thậm chí lệ nhòa, tình cảm và nước mắt chưa bao giờ bỏ qua một trang nam nhi. Nam tử trung niên hướng Đường Tam khom người bái thật sâu, rồi vội vã rời đi, cánh tay lau nước mắt liên tục giơ lên, nhìn bóng nam tử trung niên rời đi, nam tử áo bào tím nhỏ giọng lẩm bẩm, cực khổ như gió, thường trú phong trần, nhìn nam tử trung niên mắt đẫm lệ, lại nhìn nam tử áo bào tím được gọi là Đường công tử. Giữa hai hàng lông mày cừu sinh hơi giãn ra, nam tử áo bào tím không ban phát tài phú một cách ban ơn, mà bằng hành động cảm động lòng người, giúp nam tử trung niên trọn vẹn tình phụ tử, bảo toàn phẩm giá của một người đàn ông. Nhìn nam tử trung niên càng lúc càng xa, nam tử áo bào tím khẽ ngẩng đầu, bước đi chậm rãi, thong thả mà đi. Tiêu công tử, tặng ngươi một câu, có người cư cao lâu, có người ở rãnh sâu, có người như Kiêu Dương, có người giống Bồi Thổ. Nghe vậy, Tiêu Thiên hơi sững sờ, chợt cười ha ha, Đường công tử quá khen, Đường công tử mới là thiên kiêu chi tử, ta Tiêu Thiên chỉ là tia sáng mà thôi. Ha ha, Đường công tử không quay đầu lại, cười vang, rời người ở rãnh sâu, cao ốc người như Bồi Thổ, hiểu ý châm chọc trong lời Đường công tử, Tiêu Thiên cũng không giận, chất vấn, người rời đi, nếp nhăn đầy mặt, chẳng lẽ không phải thời gian thúc đẩy vào mộ, ai là Bồi Thổ, liếc qua thấy ngay. Nghe vậy, thân ảnh Đường công tử khựng lại, dừng giữa đường, cảm nhận gió tu chợt thổi bên tai, xoay người ngóng nhìn Tiêu Thiên, đầy nếp nhăn không phải do thời gian mà là sức mạnh của gian khổ. Nói xong, nam tử áo bào tím thong thả rời đi, ẩn mình vào đám đông, biến mất, có người cư cao lâu, có người ở rãnh sâu, có người sáng vạn trượng, có người mình đầy gì, thế nhân ngàn vạn loại, phù vân đừng mong cầu, bọn họ như cầu vồng, gặp gỡ mới biết có, chẳng hiểu sao, cừu sinh đột nhiên phúc trí tâm linh, trong đầu vang lên đoạn thở than xa lạc, nghĩ đến đây, cừu sinh nhỏ giọng lẩm bẩm, lời này là hữu nghị hay địch ý, ta phải tự mình đi xem. Chương 225, thế ngoại đào nguyên, theo sát thân ảnh màu tím kia, cừu sinh ra khỏi Thanh Phong Thành, Đến vùng ngoại ô, một khu nhà lều, nơi đây cách Thanh Phong thành trấn chừng trăm dặm, dù Cừu Sinh cố hết sức đuổi theo cũng mất gần nửa canh giờ. Có lẽ vì quá xa xôi, nơi này cho Cừu Sinh cảm giác khác biệt so với thành trấn. Ở đây càng cảm nhận được chút thú ý, bởi vốn dĩ nơi này có một loại thê lương, trước mắt là những căn nhà tranh thấp bé, chi chít khắp nơi, rải rác trong đó, gió thu thổi, trên mái hiên, chợt có cỏ tranh phiêu diêu theo gió, vuốt nhẹ một cọng cỏ tranh phiêu diêu trong tay, Cừu Sinh đánh giá bốn phía, hai bên đường phố, cỏ dại rậm rạp, tụm năm tụm ba người già, trẻ nhỏ, hoặc ngồi hoặc nằm trên mặt đất, tóc bạc, tóc trái đào, quần áo cũ nát nhưng sạch sẽ, gọn gàng, rất có ý vị nghèo mà không hèn, giống như vùng ngoại ô thành trấn này, dù không phồn hoa rực rỡ như trong thành, vẫn có một vẻ yên tĩnh, an lành, mộc mạc đặc hữu, quên hơi thở bụi trần, quên cả tham vọng, vẻ yên tĩnh an lành trước mắt xua tan tia lệ khí cuối cùng giữa hai hàng lông mày Cừu Sinh. Người già, trẻ nhỏ ngồi vây chung một chỗ, cười nói, dáng mây như lửa, dưới ánh chiều tà, tóc bạc, tóc trái đào đều hồng hào, an lành, không có chút cảm giác tuổi xế chiều, ngược lại có một loại ấm áp nồng đậm tràn lan. Điều khiến Cừu Sinh hơi kinh ngạc là những người già này không ai dưới năm 60. Thậm chí có người đã cổ lai hy, già lọm khọm, gần đất xa trời, ở cái tuổi lẽ ra phải tứ đại đồng đường, con cháu đầy đàn, an hưởng tuổi già, họ lại sống lay lắt ở vùng đất cằn cỗi xa xôi này. Dù chợt thấy những thanh niên tráng niên, họ cũng là những người tàn tật thiếu tay, thiếu chân, nếu có người tứ chi kiện toàn thì đó là những đứa trẻ 5-7-9 tuổi. Trên đường phố, ngõ hẻm khu nhà lều, rải rác có người đi lại chậm rãi, Cừu Sinh chú ý, nơi nam tử áo bào tím đi qua, người già, trẻ nhỏ đều trao tặng nụ cười chân thành, nóng bỏng, người kia cũng đáp lại bằng nụ cười ấm áp, nghịch ngợm hoặc thờ ơ, Cừu Sinh cảm nhận được sự cảm kích chất phác từ đáy lòng, niềm vui từ sâu thẳm trái tim từ những nụ cười đó. Cảnh tượng này khiến Cừu Sinh không kịp chuẩn bị, thậm chí vượt quá dự liệu, giờ trong mắt Cừu Sinh, thân ảnh màu tím phía trước càng lúc càng xa, mơ hồ sắp không thấy rõ, phong cách hành sự của quỷ ngục ma điện là gian dâm cướp bóc, không chừa một ngọn cỏ, những địa ngục phán quan tàn phá bừa bãi ở đó đều là những súc sinh khát máu giết người không chớp mắt, nhưng giờ Cừu Sinh lại thấy một địa ngục phán quan khác. Hay nói đúng hơn, thấy một phong thái khác của địa ngục phán quan, Cừu Sinh dừng lại bên đường cỏ dại, dựa vào bụi rậm, ngồi xuống đất, cử chỉ không câu nệ của Cừu Sinh mặc áo giáp hoa lệ thu hút ánh mắt của những người già ngồi gần đó. Bốn mắt nhìn nhau, Cừu Sinh hòa nhã, nhẹ giọng hỏi, đại bá, các bác là người Thanh Phong trấn à? Một lão giả tóc hoa râm, lớn tuổi nhất, thoáng quan sát Cừu Sinh, không nói gì, để tỏ lễ phép, Cừu Sinh lấy ra mấy đồng kim tệ và một đồng bạc, đưa trước mặt lão bá, sau khi nhận lấy, lão bá trầm tư nói, phải, nhưng cũng không phải, xin chỉ giáo, Cừu Sinh hứng thú hỏi, ngươi cũng thấy đấy, đến nơi này đều là người già yếu, tàn tật, trước kia chúng ta cũng là dân Thanh Phong trấn, nhưng sống không nổi nữa, khoảng mười mấy năm nay, lục tục trốn đến đây, sống lay lắt, lão giả thần thái tự nhiên, tâm như tịnh thủy, chậm rãi nói, Cừu Sinh lại hỏi, thanh niên ở đây sao lại, ha ha, thanh niên ở đây sao lại tàn phế đúng không, có người đắc tội quan, bị đánh cho tàn phế, lang thang đến đây, có người bị đuổi khỏi nhà, lang thang đến đây, còn nhóc con ở đây phần lớn là trẻ mồ côi, còn chúng ta, những lão bất tử này thì, thôi, không nói cũng được, tóm lại, mười mấy năm trước, chúng ta là dân Thanh Phong trấn, bây giờ thì không phải, cũng không dám nhận nữa, chỉ là trốn khỏi đó, hoặc gãy chân, hoặc mù mắt thôi, nhìn hơn 10 đứa trẻ, Cừu Sinh nghi hoặc, đại bá, sao lại có nhiều trẻ mồ côi thế, ha ha, nhiều không, không nhiều, chỗ người thấy chỉ là bọn nhóc chạy ra núi chơi thôi, ngôi chùa trên núi kia, thấy không, lão giả chỉ ngọn núi cao phía xa, ở đó có khoảng 1.500 đứa trẻ như vậy. Tê, Cừu Sinh hít một hơi, sao lại nhiều thế, ha ha, lão giả cười to, chuyện này phải kể từ Mã Hoàng, thành chủ trước kia, mấy năm trước, biên giới Tây Bắc bị Man Quốc xâm phạm, chiến sự căng thẳng, triều đình hạ lệnh cho Mã Hoàng phái 5 vạn quân tinh nhuệ giúp biên ải. Ha ha, ai ngờ Mã Hoàng là một con đỉa, đúng như tên gọi, chỉ biết hút máu người, đừng nói 5 vạn quân tinh nhuệ, một lính tuần tra cũng không điều động, Cừu Sinh hỏi, vậy hắn không sợ triều đình trách phạt. Ha ha, Mã Hoàng đâu có ngu, hắn tranh thủ vơ vét của dân lành, bắt tráng đinh, thật giả lẫn lộn, dân thường nào chịu nổi huấn luyện quân đội, làm sao mà đánh giặc, dòng giã 5 vạn tráng lao lực, dòng giã 5 vạn cây trụ cột, đều trở thành biên cảnh cô hồn dã quỷ, Cừu Sinh nắm đấm hơi cuộn tròn, dòng giã 5 vạn người toàn quân bị diệt, cái kia, bên trên liền không có cái gì biểu thị sao, có ư, vậy làm sao có thể không có chứ, nghe nói là từng nhà tướng sĩ chết trận, đều sẽ có 1 vạn kim tệ, cùng với 10 mẫu ruộng tốt đền bù, Cừu Sinh khẽ nhíu mày, hơi có vẻ lúng túng nói, lão bá, nói một câu ngài có thể không thích nghe, cái này 1 vạn kim tệ, thế nhưng là đầy đủ nhà 5 người an cư lạc nghiệp một đời. Lão giả khẽ gật đầu, ừ, ngươi nói không sai, nhưng những đền bù này, những cô nhi quả mẫu lại có từng thấy qua 1 phần 1 ly nào đâu. Đều bị Mã Hoàng lão thất phu kia trung gian bỏ túi riêng. dòng dã hơn 5 vạn gia đình, trong khoảnh khắc tan nát, trong lúc nhất thời, cả khu phố nhỏ ăn xin dọc đường, giống như kiến dọn nhà, chim di trú di chuyển, đều là vậy, Cửu Sinh Nghĩa vẫn điền ưng nói, cái kia Mã Hoàng Thân là một phương quan phụ mẫu, liền có thể bỏ mặc như thế mà yên tâm thoải mái sao? Lão giả khẽ khoát tay, vậy làm sao có thể? Cái này Mã Hoàng nói thế nào, cũng là bán quan bán chức mà ra thôi. Ha ha, ngày thứ hai, cái kia Mã Hoàng liền phái quân đội trắng trợn lùng bắt ăn xin dọc đường cô nhi quả mẫu. Nói là ảnh hưởng đến phong mạo thành trấn, có nhục uy nghiêm Long Viêm Vương triều. Trong lúc nhất thời, đường đi quét sạch không còn một mống, bắt thì bắt, trốn thì trốn, chẳng phải sao, còn sống, số đông, đều đến nơi này, nửa ngày, hô, sau khi nghe xong, Cửu Sinh thở phào nhẹ nhõm, nắm đấm hơi hơi giãn ra, lão bá, cái kia Mã Hoàng không phải đã sớm chết rồi sao, tân nhiệm thành chủ đã nhậm chức, các ngươi có thể trở về, tiếp tục cuộc sống an cư lạc nghiệp. Nghe vậy, lão giả lại mỉm cười, lắc đầu, dường như đang cười nhạo Cửu Sinh trẻ tuổi chất phác, chưa trải sự đời, người trẻ tuổi, là rắn liền có độc, đơn giản chính là độc tính lớn nhỏ khác nhau, mười mấy năm trước, chúng ta những lão cốt đầu này, may mắn thoát khỏi ổ rắn có thể sống tạm, không trở về đâu, chỗ này rất tốt, Cửu Sinh nhẹ giọng khuyên lơn, lão bá, cho dù phải chịu đựng tất cả đắng cay, chúng ta dù sao cũng nên mang hy vọng không phải sao, hà tất bi quan như vậy đâu, đã từng thường cư cống rãnh, nhưng chúng ta làm sao từng nghĩ tới từ bỏ, nhưng chờ chúng ta đem hết toàn lực, leo trèo ra khỏi rãnh sâu lúc, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy không phải ánh dương quang mà là tối om đưa tay không thấy được năm ngón. Ta đây có thể tiếp nhận, nhưng, duy chỉ có làm ta lòng như cho nguội, là sau Lê Minh, có ánh dương quang, lại không có ấm áp, mặt trời lên cao, có ánh dương quang, không có ấm áp, như mặt trời ban trưa, có ánh dương quang, như cũ không có ấm áp, ha ha, một đời đau khổ, một đời trái tim băng giá, đời này, cũng là như vậy, ha ha, đêm tối âm u lạnh lẽo cũng không tuyệt vọng, ánh nắng lạnh, nhất là sợ hãi, nhất là tuyệt vọng, nói xong, lão giả khoát tay áo, ánh mắt lướt qua những nhà tranh này. Hơi có chút tinh thần chán nản, ai, không lâu sau đó, nơi này từng gian nhà tranh, liền sẽ biến thành từng tòa mộ phần, đến cái phân thượng của chúng ta, chết là không sợ, duy nhất sợ đó là, chính là hậu thế quật khởi vô vọng, thế hệ đệ của chúng ta, đoán chừng là không hy vọng gì, vì thế, chờ chúng ta những lão già này chết đi, những thằng oát con này cũng đều trưởng thành, đến lúc đó, sẽ có người phải nhớ rõ 5 vạn oan hồn ở gió bầu trời, cũng có người nhớ kỹ đoạn lịch sử thê thảm ở Thanh Phong Thành, đến lúc đó, hy vọng ở đây sẽ trở thành một cái Thanh Phong trấn mới. Đến lúc đó, nhân dân an cư lạc nghiệp, bách tính cơm no áo ấm, Thanh Phong thành thủy miểu trấn, chẳng lẽ không nên chính là thượng thiện nhược thủy như vậy sao? Nghe lão giả than thở, Cửu Sinh ngơ ngác có chút xuất thần, đến cuối cùng, càng là không nghe thấy tiếng lão giả, hơi thở mong manh than thở, cứ như vậy, lẳng lặng nhìn những nụ cười vui vẻ của người già ven đường, nhìn những đứa trẻ cười tâu toét, ngược xuôi, đùa giỡn chạy về phía xa xa, Cửu Sinh trong đầu sau đó vang vọng câu nói của lão giả. Đêm tối âm u lạnh lẽo cũng không tuyệt vọng, ánh nắng lạnh, nhất là sợ hãi, nhất là tuyệt vọng, trong lúc nhất thời, đối với Lâm Long Tân nhậm chức thành chủ kia, Cửu Sinh càng dâng lên một tia chán ghét nồng đậm, làm cha làm mẹ quan, đường hoàng, không biết thể nghiệm và quan sát dân chúng, loại chán ghét kia, so với lần đầu Đường Tam thấy những người này, cũng không kém bao nhiêu, ngẫm nghĩ sau một lát, Cửu Sinh từ trong nhẫn tu di, lấy ra một cái túi thanh sắc lớn chừng 2 quả đấm người trưởng thành, đem hắn đưa cho lão giả, lão bá. Đây coi như là một chút tâm ý của ta, nói xong, liền hướng về phía ngôi chùa miếu cách đó không xa đi đến. Mở bọc ra, vàng óng ánh kim tệ, trong nháy mắt xua tan ánh chiều tà ảm đạm, lão giả hơi sững sờ, chợt nhìn theo phía sau lưng Cửu Sinh, mặt lộ vẻ vẻ mỉm cười, nói khẽ, người trẻ tuổi, ngươi chờ một chút, Cửu Sinh quay người lại. Chương 226, Đường công tử, hảo ý của ngươi, ta thay những nam nữ già trẻ này cảm ơn ngươi, bất quá, tiền này, ngươi vẫn là lấy về đi, tại nơi này của chúng ta thứ này chính là cạn bã, không cần, nói xong, lão giả đem cái thanh kim tệ ngân tệ kia, cũng cùng một chỗ thả lại bao khỏa, trả lại Cửu Sinh, người trẻ tuổi, mặc dù ngươi một thân hoa lệ, nhưng trong xương cốt, cũng hẳn là một tử đệ áo vải, ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, nếu thật muốn làm việc thiện, vậy thì hãy để dành cho những người thực sự cần, chúng ta những người già yếu tàn tật này, có Đường công tử chăm sóc, đầy đủ có thể ăn hưởng tuổi già, lời lão giả vừa ra, xung quanh, top 5 top 3, mỉm cười nhìn Cửu Sinh, không ngừng gật đầu, Đường công tử, Cửu Sinh nhíu mày, trầm ngâm nói, chẳng lẽ, chính là nam tử áo bào tím khi nãy, nghe vậy, lão giả mỉm cười, mặt lộ vẻ một tia trêu tức, hắc, người trẻ tuổi kia thật đúng là có ý tứ, không biết người ta là ai, mà ngươi liền theo dõi người ta, nghe vậy, Cửu Sinh sững sờ, hơi có chút lúng túng, ếch ếch, lão giả nhìn về phía phương hướng chùa miếu, hiếm thấy lộ ra vẻ ngưng trọng, Đường công tử mặc dù không phải người miếu đường, nhưng đó là người có một trái tim kiêm tể thiên hạ, người trẻ tuổi cũng không nên bị lừa, cái gọi là thánh nhân, cho tới bây giờ đều không phải là thánh cao cao tại thượng. Nói cho cùng, vẫn là người bình dị gần gũi, dung nhập vào lê dân, Đường công tử, xưa nay sẽ không giống như những người trên quan trường, miệng đầy tu tề trị bình, nhân nghĩa đạo đức, nhưng Đường công tử lại cử chỉ tất cả làm việc thiện. Bố thí tích âm công, chỗ chúng ta, ngạch ngạch, tất cả lớn nhỏ, nói thế nào cũng phải có hơn 3.000 nhà, dù tiết kiệm thế nào, một năm chi tiêu ít nhất cũng phải gần mấy chục vạn kim tệ. Đường công tử gánh vác một ống những 7-8 năm, Đường công tử chính là Phật Đà thủ hộ chúng ta, Quan Âm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phổ Độ, Cừu Sinh khẽ gật đầu, kiểu nói này, cái Đường công tử kia thật đúng là một người tốt, vậy các ngươi biết hắn là người nào không? Nghe vậy, lão giả khẽ lắc đầu nói, người tốt, ha ha, chúng ta càng ưa thích gọi hắn quái nhân. Cái Đường công tử này, tuy nói là xuất thân hoa lệ, nhưng đó là không có một tia ngang ngược càn rỡ, bản tính thuần lương, cùng bất cứ ai trong chúng ta đều có thể hòa mình. Cùng ta lão bất tử này cùng một chỗ, hắn phảng phất như là một lão tẩu trải qua tang thương khói sóng. Thỉnh thoảng đoạt lấy túi chép miệng của ta, thổi một cái da trâu, cùng những đứa trẻ nghịch ngợm phá phách kia cùng một chỗ. Hắn chính là một cái công tử cà lơ phất phơ phóng đãng. Thỉnh thoảng cướp đi đường trong tay bọn chúng, hốt hoảng mà chạy, đang khi nói chuyện, lão giả xa xa chỉ một ngón tay, trước cửa ngôi đền cái người mù kia, đã từng là răng sắt răng đồng xin mệnh lệnh cho dân ở Thanh Phong trấn đó. Nhưng dưới cái ba tấc lưỡi không nát của Đường công tử, cũng phải cam bái hạ phong, chấp nhận vãn bối rửa tay lắng nghe. Ha ha, ha ha, cười to xong, lão giả sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói tóm lại, Đường công tử a, kỳ nhân, thánh nhân, người nhà, Cừu Sinh chú ý tới. Khi lão giả nói ra hai chữ người nhà, trên gương mặt không kìm lòng được toát ra một vòng nhu hòa. Có lẽ một tia nhu hòa này mới là nguyên do những sinh mệnh lòng như cho nguội có thể duy trì. Mà nguyên do này cũng chính là mấu chốt để Đường Tam, địa ngục phán quan dùng võ đình chiến, giết người như ngóe, thu liễm được sát tâm. Chần chờ phút chốc, Cừu Sinh vẫn là tôn trọng ý nguyện của lão nhân, thu hồi bao khỏa, tiếp đó, hướng về phía lão giả kho người, chợt, đi về phía khu kiến trúc trên núi cao kia, gian chùa miếu kia được xây lên vì dân phong Trần Lê. Vị tiên sinh thuyết thư nghèo túng xin mệnh lệnh cho dân, cùng với vị Phật Đà Hồng Trần U Cư Quỷ Điện, hết thảy điều này, giống như là một thiếu nữ bị giam cầm túng dục mà người lương thiện muốn cầm cố. Bạo động để nhận ra tình yêu, khiến Cừu Sinh nội tâm, thật lâu khó mà bình tĩnh, giờ phút này, Cừu Sinh chỉ muốn leo lên ngọn núi kia, mau chóng đi tìm hiểu hư thực, đi qua ước chừng 10 dặm đất, đi ngang qua khắp nơi khu nhà lều, liền đã đến chân núi, trước mắt là một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt chọc trời, hiển nhiên là thời gian dài hiếm người lui tới. Nơi đây, cây bụi mọc tùm, rừng rậm cao vút trong mây, thường có chim rừng viên hầu hót vang tương hòa. Trong rừng rậm, người cố ý mở ra một con đường nhỏ thông u khúc kính. Đường nhỏ khúc khuỷu như rắn bò, có lẽ là gắng sức để cho bằng phẳng. Bên trái lối vào đường núi, có một khối huyền vũ nham toàn thân màu mực, trên viết chữ triện màu trắng, chớ nói thanh thiên có vô đạo, không phân trắng đen say tiêu dao, 14 chữ lớn, luận thể, phong thái tuấn dật, luận hình, hắc bạch phân minh, luận hồn, lọt vào tầm mắt thấu xương. Thấy thế, Cừu Sinh tự lẩm bẩm, thanh thiên có vô đạo, hắc bạch có thể điên đảo, cùng ngươi cùng một say, trong mộng lại tiêu dao. Tuy nói ý tự là tị thế tiêu sái, nhưng phong thái tuấn dật kiểu chữ này lại lộ ra phong mang nhập thế. Bây giờ, Cừu Sinh liên tưởng đến lời lão giả nói, thượng thiện nhược thủy thanh phong trấn, cái thanh phong thành hòa thuận vui vẻ an bình tường hòa trong tưởng tượng của hắn. Tê, Cừu Sinh kinh ngạc không thôi, cái Đường công tử này, chẳng lẽ là dự định dùng sắc bén chảo của Diêm La giật xuống một khối trốn đào nguyên từ trên thân con cự long này. Vừa nghĩ đến đây, Cừu Sinh đột nhiên cảm thấy có chút vui mừng, nội tâm cô độc mê vụ dường như ẩn ẩn có ánh sáng xuyên thấu mà đến. Đại hoang trong mắt mình, cấm vực trong mắt mình, cùng thanh phong thành trong mắt Đường Tam này, có gì khác biệt đâu. Nhìn chằm chằm huyền bia, ánh mắt Cừu Sinh như đau, như có điều suy nghĩ, chữ như người, ngoặt tròn trong vuông, lấy tiêu sái chi mượt mà, gì nắp góc cạnh lộ ra chi phong mang, không thấy kỳ nhân, trước nghe tiếng, bây giờ. Cừu Sinh không thể không thừa nhận, tâm tính thuần khiết, mình đích thật không bằng cái Đường công tử này, giống như người ở sườn núi, hắn ở chân núi, mặc dù đã từng đọc mấy quyển sách thánh hiền, nhưng đối với những câu châm ngôn của các đại nho tuyên cổ kia, Cừu Sinh hơn phân nửa là mang thái độ khịt mũi coi thường. Dù sao, người nhất định phải cùng những tiểu nhân lê dân bụng ăn không no. Ở trong bóng tối, nói chuyện gì quang huy vinh quang, kế hoạch lớn đại triển thịnh thế cơ nghiệp, quả thực là có chút đàn gảy tai trâu. Trước kia Cừu Sinh chính là con trâu kia. Nhưng cái đàn gảy tai trâu này, ngu, cũng không phải là trâu cày làm việc và nghỉ ngơi, ngu xuẩn, thật sự là cái người lanh chanh, nói là vô dụng, thời gian lâu dài, mưa dầm thấm đất, hoặc nhiều hoặc ít, đối với Cừu Sinh vẫn là có chút ảnh hưởng, không ít giết đánh cướp, gian dâm phụ nữ, đây cũng là điều thứ nhất lập ra sau khi Cừu Sinh tại Diêm La Điện tấn thăng Diêm La. Đây cũng là Cừu Sinh, người lớn lên sờ soạng lần mò trong dãy núi cấm địa ăn thịt người từ nhỏ. Đối với lê dân trần thế tôn trọng, đối với thực tiễn ngôn luận chí thánh, cũng như đối với thịnh thế vương triều hướng tới, mà đối với những hạng người trông mơ giải khát, đói ăn bánh vẽ mua danh chuộc tiếng kia, cừu sinh thích nhất là đem ghê tởm sắc mặt của bọn họ ngạnh sinh sinh kéo xuống, đem lưỡi hoa sen rực rỡ của bọn họ tay không giật xuống. Nói cả đời hiệp chi đại giả, đến, có từng làm qua việc gì đại hiệp, lại có từng hiện ra một tia phong thái hiệp nghĩa, nghĩ một đằng nói một nẻo, mua danh chuộc tiếng giả, he, tôi, trong đầu là suy nghĩ bay tán loạn, dưới lòng bàn chân lại là đi lại thong dong, một đường từng bước mà lên, cừu sinh cuối cùng là đi tới giữa sườn núi sau hai chén trà. Phía trước cách không đủ trên dưới 100 trượng, có một chùa miếu cũng không trang nghiêm, càng không tính là tráng lệ, chính là lớn, tường ngoài dài ước chừng 100 trượng, khiến chùa miếu nhìn giống như là quan ải che chắn trong núi. Bên cạnh chùa miếu, từng tòa viện lạc mọc lên như rừng, trước cửa ngôi đền, một đám hài đồng vây quanh một vị lão giả mù ngồi trên xe lăn. Hết sức chuyên chú, dường như lão giả đang kể chuyện xưa cho bọn chúng nghe. Nhìn kỹ, lão giả ước chừng cũng chỉ có 60 tuổi, mặc một thân áo choàng màu đen rộng lớn, che đậy thân thể gầy trơ cả xương của mình, quy tắc của tiên sinh thuyết thư, áo bào cần rộng rãi che thân, ngụ ý hải nạp bách duyên, mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, hơn nữa, áo bào chỉ có hai màu đen trắng, ba tấc lưỡi luận hắc bạch, đúng sai ở trong lòng, bị người gọi một tiếng tiên sinh, liền phải gánh một phần trách nhiệm, tiên sinh thuyết thư, cũng là như thế, cừu sinh nhìn kỹ, hơi nhíu mày, chân tay của lão giả giống như là bị người cắt đứt, uốn lượn thành một khúc độ làm người ta sợ hãi, hốc mắt lâm vào rất sâu. Rõ ràng là dấu hiệu mắt bị móc ra, mũi vốn cao vút, cũng thiếu mất nửa cái. Bất quá, xung quanh hài đồng lại không có chút nào mâu thuẫn. Có lẽ là quen thuộc, lại có lẽ là đã thấy rất nhiều chuyện kinh khủng hơn thế này. Không cảm thấy kinh ngạc, chậm rãi đi ra phía trước, tường ngoài màu đỏ sẫm, đại môn huyền hắc màu mực, ngạch biển rộng lớn trắng như tuyết, không có chút nào một tia ý vị Phật gia thánh địa. Ba chữ trên tấm biển màu trắng, ngược lại khiến con người cừu sinh đột ngột trợn lên, địa ngục, người treo tấm biển này thật có ý tứ. Một gian chùa miếu thánh địa, lại lấy địa ngục làm tên, dường như nghe thấy cừu sinh tự lẩm bẩm, lão giả mù 60 tuổi đột nhiên cao giọng nói, thượng cổ thần khí Thanh Long Yển Nguyệt Đao, vì sao biến thành dao nhỏ bán hàng rong trên đường phố? Bền chắc không thể gảy ngọc tỷ truyền quốc, có chỗ thiếu một góc là do hạch đào tiên dược thượng cổ tạo thành. Có người có thể cầm trong tay 13.500 cân kình thiên cột sắt. Tại vạn trượng sơn nhạc phía trên, giữa dáng mây sương mù, vì tiên nhân lau kỹ sủi cảo ra, một đời hào hiệp Trương Phi, Trương Ích Đạt, Trượng Bát Già Mâu không cánh mà bay, cuối cùng càng là bị Vương Quả Phụ sát vách trộm đi dệt chỉ gai áo. Kinh thành bên ngoài không trung vì cái gì liên tiếp tấu minh ngũ âm? Ngày mai, người viết tiểu thuyết kinh thành đem mày trắng sẽ từng cái công bố cho ngài. Kính thỉnh ngày mai nghe đài. Tú Nhi, là ngươi sao? A, đi làm nhảm, ngày mai tiếp lấy nghe lão già mù vô ích làm nhảm. Nghe lão giả lời ấy, đám hài đồng ngồi vây chung một chỗ lập tức phân tán bốn phía chạy đi. Cũng không dây dưa, ở một bên nghe, cừu sinh mê hoặc Vân Sơn đi ra phía trước, lão tiên sinh, ngươi vừa rồi nói, đây đều là thứ gì a? Trên trời một cước, dưới mặt đất một cước, ta như thế nào một câu cũng không nghe hiểu a? Lão giả theo âm thanh, đem khuôn mặt hướng vị trí cừu sinh, ha ha, người trẻ tuổi, lần đầu tiên tới chỗ này. Ân, cừu sinh trả lời, ta vừa rồi nói, thế nhưng là Đường công tử cùng ta nói chuyện là kỳ văn thượng cổ a. Ngươi không biết cũng đơn thuần bình thường, ta lão gia hỏa đều nghe sửng sốt một chút, chớ nói chi là ngươi. Ha ha, nếu không phải lão gia hỏa ta chân không tiện, về sau nói cái gì, cũng muốn đến cái kia vương triều đế đô đi kể thống khoái. Đi cười to một phen những cái kia nhà quê trong thâm cung. Ha ha, nhìn xem lão giả mặt mày hớn hở, hứng thú cao, cừu sinh nói khẽ, lão bá, ngài thế nhưng là tiên sinh thuyết thư ở khách sạn, quán trà trước đó tại Thanh Phong Trấn. Hắc hắc, trước kia là, về sau cũng còn nghĩ là, bây giờ thì không phải, cũng không dám đúng rồi, nếu không phải là bởi vì cái miệng phá này của chính mình, cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh tứ chi tàn phế bây giờ. Hắc hắc. Tại một cái thời đại muốn nói lại thôi, một cái người hết lần này tới lần khác ưa thích chỉ lại muốn nói. Khó tránh khỏi không chết thật tốt chết, không sống thật tốt sống, thân đã ở vách núi, khó tránh khỏi vạn kiếp bất phục. Bây giờ, ta sở dĩ có thể sống chui nhủi ở thế gian, vẫn là nhân gia khinh thường với việc tàn sát cái đầu tiện mệnh này của ta đâu. Ha ha, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm hơi có vẻ hùng hậu đột nhiên vang lên. Ai ta nói, đem mày trắng, vừa có người sống tới, người liền lại muốn nhịn không được đa sầu đa cảm. Đây là lần thứ 134 a, ngươi có phiền hay không a? Chương 227 lên phải thuyền giặc, lại nói, Mã Hoàng lão thất phu kia, không phải là lưu lại cho ngươi ăn cơm răng cùng cái lưỡi vô ích đi. Không thấy kỳ nhân, trước tiên nghe tiếng, lưỡi, đó là lời nói mắng súc sinh. Lão nhân hơi vẻ giận đạo, ngươi so súc sinh a, mạnh không đến chỗ nào rồi, đem mù lòa, đến một chút, ăn cơm ngủ, ngươi tốt nhất sống, bản công tử về sau còn phải mang theo ngươi đi kinh thành đâu. Ngươi không phải nói, chết cũng muốn đi nhìn một chút cái kia đế đô phồn hoa sao? Người tới, chính là đạo thân ảnh màu tím mà Cửu Sinh theo dõi lúc trước. Cũng chính là Đường Tam Đường công tử trong nhân khẩu ở đây. Người đến cùng niên linh Cửu Sinh tương tự, thân hình to mọng, xem như cao lớn vạm vỡ, trên khuôn mặt to mập vẫn có mấy phần tuấn giật chi sắc. Này, Đường công tử, lại làm phiền ngươi tới đẩy ta bộ xương già này, cái này không tốt lắm ý tứ a. Người mù Tuyết Tư tiên sinh tuy nói như vậy, nhưng toàn bộ thân thể lại là thành thật mà co quắp tựa ở trên lưng xe lăn. Gương mặt hưởng thụ, cát, đem mù lòa, ngươi thiếu nói cho ta những thứ chuyện ma quỷ xinh đẹp này. Ta không tới đẩy ngươi, ngươi hôm nay liền phải thối chỗ này. Lại nói, ai kể cho ngươi những cái kia chuyện lạ kỳ văn a? Cát, ha ha, phút chốc, hai người chăm miệng một lời, cười ha ha, Đường Tam liếc Cửu Sinh một cái, khẽ cười nói, vị công tử này, căn chùa miếu này không thắp hương bất lễ Phật không lập điện thờ. Chỉ lấy lưu giữ cô hồn dã quỷ không nhà để về. Cùng chó hoang, nói xong, nam tử áo bào tím liền đẩy người mù lão giả liền muốn vào chùa miếu đi. Đường công tử có biết, là người phương nào đem chùa miếu mang theo tên này a? Nghe vậy, thân hình đẩy xe lăn của Đường Tam trì trệ, Đường Tam tự nhiên biết Cửu Sinh nói bóng gió, biến tướng mà thừa nhận nói, địa ngục trống rỗng, ma quỷ giữa trần thế, thần Phật thánh địa, quỷ quái địa ngục, ai có thể cam đoan phân biệt rõ ràng đâu. Nghe vậy, Cửu Sinh hơi sững sờ, nhìn xem hai người tiến vào chùa miếu, biến mất không thấy gì nữa ở chỗ rẽ, chợt ngẩng đầu lên, nhìn xem biển chữ màu đen trắng, tự lẩm bẩm, đúng vậy a, thần Phật chỗ ở, phương xưng thánh địa, ma quỷ tiềm phá bừa bãi, tất nhiên là địa ngục. Hiu, Cửu Sinh đem túi kim tệ kia cách không ném vào tường viện bên trong. Cao giọng nói, nếu là có một ngày, ta cũng thành cô hồn dã quỷ, không nhà để về, đến lúc đó, mong rằng Đường công tử có thể thu lưu. Phút chốc, một thanh âm yếu ớt truyền đến, ta cái này địa ngục, thế muốn thu tận thiên hạ cô hồn dã quỷ. Nghe vậy, Cửu Sinh mỉm cười, hỏi, là thế như trẻ che thế, vẫn là cắt máu ăn thề thế. Phút chốc, thẳng tiến không lùi thế. Nghe vậy, Cửu Sinh hơi sững sờ, chợt ha ha cười nói. Hảo một cái thẳng tiến không lùi, liếc mắt nhìn ngạch biển chùa miếu, quay người, đi xuống chân núi, chỉ là xuống núi, so với lên núi tới, đi lại ngược lại là nhẹ nhàng rất nhiều, liền hai tay, cũng là không chút nào phòng bị mà thả lỏng phía sau. Đình viện thật sâu sâu mấy phần, không trung nhìn xuống, chùa chiền chia làm ba tiến, chỗ sâu nhất, đệ tam tiến, một đám thiếu niên, ít thì 14-15, lâu là 17-18, đang tại làm bộ vũ đao lộng thương, bên cạnh, ba cái nam tử trung niên thân mang tăng bào màu vàng. Sắc mặt trang nghiêm, mắt sáng như đuốc, tại trên thân những hài tử này từng cái đảo qua, mặc dù thân mang tăng bào, nhưng mà trên thân, lại là có lệ khí làm cho người sợ hãi. Lâm Phong, hôm nay huấn luyện, thêm gấp đôi, trong đám người, một cái thiếu niên to con, cắn răng nghiêm nghị đáp, là, tiến viện, nhìn xem những hài tử nghiêm chỉnh huấn luyện này, Đường công tử mỉm cười, cũng không tệ lắm, thấy người này đi vào, ba cái nam tử trung niên, giống như phản xạ có điều kiện quỳ một chân trên đất. Đại nhân, nhẹ nhàng khoát tay áo, đứng lên đi. Hôm nay cho phép bọn họ xuống núi một ngày, nghe lời nói này, ba người hai mặt nhìn nhau, một mặt mờ mịt, nhưng vẫn là kềm chế nội tâm hiếu kỳ, không dám lắm miệng hỏi ý, nghe lời nói này, nam tử trầm giọng đáp ở chính giữa phương Bắc, là, nói xong, nam tử áo bào tím xoay người, nhìn xem khu nhà lều chân núi, mặt lộ vẻ vẻ mỉm cười, hạt giống đã chôn xuống, chậm đợi ngày sau nở hoa kết quả, nam tử áo bào tím quay người lại, nói khẽ, Huyền Ất, ba người các ngươi đi theo ta. Nói xong, liền đi phía bên phải bên cạnh gian phòng thứ nhất, trong phòng, ba người quỳ một chân trên đất, nam tử tên là Huyền Ất thông lệ báo cáo, bái kiến đại nhân, gần nhất một năm, phụng đại nhân chi mệnh, Huyền tự hào quỷ vệ đã chọn lựa hoàn tất, huấn luyện một tháng có thừa, tổng cộng bao nhiêu người? Huyền Ất, bẩm đại nhân, thuộc hạ dưới quyền đại nhân 6.000 xâm la quỷ sai. Thanh phong đại nhân tự mình cẩn thận chọn trong đó 4 thành, hết thảy 2.400 người, dựa theo lời thanh phong đại nhân nói tới, trong đó 1.600 người vào biên. Còn lại 800 người hậu bổ, 1.600 quỷ vệ, biên vì 4 cái đại đội tiên địa huyền hoàng, phân biệt do 4 vị thống lĩnh trời giáp, ma giáp, huyền giáp, hoàng giáp trưởng quản, mặc dù thực lực tổng hợp của 4 cái vệ đội hơi có chênh lệch, nhưng tổng thể không kém bao nhiêu. Dựa theo mệnh lệnh của đại nhân, thanh phong đại nhân đã đem phòng chữ địa mang đến thanh phong trấn chờ lệnh. Đến nỗi phòng chữ thiên cùng từ hoàng hào nhi vệ đội, từ thanh phong đại nhân mang về quỷ điện, đến nỗi nguyên do, thanh phong đại nhân không có đề cập, chỉ là nói cho thuộc hạ. Nếu là đại nhân ngài hỏi, liền nói, xâm la vạn tượng, bách quỷ dạ hành, nam tử áo bào tím hơi sững sờ, ngẫm nghĩ phút chốc, chợt, khẽ gật đầu một cái, ân, biết, tiếp tục, Huyền Ất tiếp tục báo cáo, đến nỗi Huyền tự hào nhi, thanh phong đại nhân nói, trước mắt từ thuộc hạ tạm thời thay tiếp quản, ân, nghe vậy, khóe miệng nam tử áo bào tím khẽ nhếch, chợt, nói khẽ, từ ngươi tiếp quản, cái kia huyền giáp người đâu, Huyền Ất nhắm mắt, ấp úng nói, Huyền Giáp bởi vì mạnh miệng, bị Thanh Phong đại nhân khóa xương tỳ bà, đang nhốt tại mật thất dưới đất đâu. Nghe vậy, nam tử áo bào tím hỏi, nhốt bao lâu? Bẩm đại nhân, hơn một tháng. Nam tử áo bào tím hơi hơi khoát tay áo, nhớ kỹ, về sau đối với những hài tử kia dưới núi, có thể nghiêm, nhưng không thể lệ, các ngươi đi ra ngoài đi. Là, nói xong, ba người khom người lui ra, nhìn xem cửa phòng đóng chặt, nam tử áo bào tím tự lẩm bẩm, ba thước Thanh Phong, sơ lộ phong mang, Thanh Phong a Thanh Phong, ngươi còn tính là không có khiến ta thất vọng. Nói xong, nam tử áo bào tím quay người lại, vỗ nhẹ vách tường, tiếp đó theo sau cầu thang mật đạo vách tường, đi vào mật thất dưới đất. Mật thất ước chừng có thể 5 người song hành, đi thẳng 100 mét sau đó, có thư giãn một chút mở thông đạo tổng cộng chia làm 9 đầu cửa vào, cửu tử nhất sinh, theo duy nhất một đầu an toàn thông đạo tiến vào, thông qua kéo dài khúc kính, liền đã đến một mảnh đất trống cực lớn, dưới mặt đất rất là rộng rãi, 400 người huấn luyện như không người ở bên, tư thế huấn luyện vẫn là phương thức cũng là cổ quái vô cùng, giống như là nhảy cóc, lại giống như bắt trước hổ lộc hùng viên điểu, mọi người thấy nam tử áo bào tím sau đó, bá, chỉnh tề như một. Quỳ một chân trên đất, cúi đầu nhìn xuống đất, không dám ngôn ngữ, chờ nam tử áo bào tím đi qua sau đó, mọi người mới đứng dậy, tiếp tục huấn luyện, xung quanh đất trống rộng rãi, chính là một gian mật thất cấm đoán. Bây giờ, trong mật thất, một cái nam tử sắc mặt tái nhợt, ước chừng cũng liền nhi lập chi niên, tóc tai rối bời, bị gắng gượng bị đính tại trên vách tường, máu tươi theo vách tường chảy ròng, đem hơn phân nửa mật thất đều thấm ướt. Nhìn thấy nam tử áo bào tím sau đó, người kia hơi hơi quỳ gối, hơi thở mong manh nói, Huyền Giáp bái kiến đại nhân. Nam tử áo bào tím mỉm cười, Thanh Phong đại khái đều cho ngươi dùng qua tất cả hình phạt có thể sử dụng a. Người kia tựa hồ dùng hết tia khí lực cuối cùng, khẽ gật đầu đáp lại, cái kia Thanh Phong vì cái gì như thế đối với ngươi? Ngươi cũng đã biết, thuộc hạ, không nên cùng Thanh Phong đại nhân, luận đúng sai, ân, bất luận đúng sai, tuyệt đối phục tùng, đây là thứ nhất, Thanh Phong trước khi đi, có từng nói cho ngươi chỗ cơ quan mật đạo. Nghe vậy, người kia khẽ ngẩng đầu lên, một mặt mờ mịt gật đầu một cái, vậy trước kia ngươi có từng biết, ở đây còn có mật đạo? Nam tử lắc đầu, chợt, giống như là hiểu rồi cái gì, ánh mắt hưng phấn bên trong tỏa ra sự sống. Thấy thế, nam tử áo bào tím mỉm cười, nói khẽ, đã ngươi bách hình đã chịu, từ nay về sau, cái này Huyền Tự Hào Nhi sẽ là của ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể quang minh chính đại cùng Thanh Phong tranh đối với luận sai. Thuộc hạ, không dám, bách hình trở xuống, chỉ cần phục tùng, bách hình sau đó, nhưng luận đúng sai, đây là ta nói. Nói xong, nam tử áo bào tím đem một đống bình quán bình nhi ném tới trước người nam tử. Quay người rời đi, sau một lát, bành, chỉ thấy nam tử vừa mới còn hơi thở mong manh, trong nháy mắt huyền khí phun trào, thoát khỏi gông xiềng, quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói, Huyền Giáp, cung tiễn công tử, một tiếng đại nhân, một tiếng công tử, tuy chỉ là xưng hô khác biệt, nhưng ở trong đó khác nhau, lại là không đủ để tính bằng lẽ thường, chỉ là nam tử áo bào tím sau khi đi, lại là không có chú ý tới. Trong mắt Huyền Giáp lóe lên một cái rồi biến mất một vẻ dữ tợn chi sắc. Nếu là cừu sinh tại đây, chắc chắn khiếp sợ không thôi. Bởi vì, liền khí tức vừa mới triển lộ của Huyền Giáp, chính là chừng tu vi địa cảnh đỉnh phong, sợ là cách tiên vũ cảnh cũng là kém chi không xa. Thiên địa huyền hoàng bốn cái vệ đội thực lực tổng hợp không kém bao nhiêu. Theo lý thuyết, mỗi cái thống lĩnh vệ đội ít nhất đều giống như Huyền Giáp. Có tu vi địa cảnh đỉnh phong, mà vị kia đại nhân Thanh Phong thần bí, áp đảo bốn vị thống lĩnh phía trên, lại nên có tu vi kinh khủng cỡ nào. Mà nắm giữ như thế thế lực bí mật vương giả vô thượng, Đường Tam Ma Vương Ngục Ma Điện quỷ này, lại vì sao muốn đem cừu sinh dẫn tới nơi đây? Sơn Hà chấn động, mê vụ, sắp nổi, cừu sinh đã là lên chiếc thuyền này giữa lặng yên không một tiếng động. Lúc này, chính là sóng biển cuồn cuộn, giống như sương mù tràn ngập. Chương 228 động tĩnh, nhất động nhất tĩnh, Tây Sơn Dư Huy, vẩy xuống đại địa, dáng mây như hỏa, chiếu rọi thương khung, đầu mùa thu, đột nhiên, càng là rơi ra mưa phùn tí tách, mưa không lớn, không thành một chút, nhỏ bé yếu ớt tơ vải, cùng gió thu, lại là lạnh buốt. Cừu sinh vừa đi, một bên hồi tưởng đến những thứ thấy trên ven đường, mặc cho mưa phùn tí ti vẩy xuống trên thân, trên mái tóc dài màu vàng óng nhạt, cố định một chút điểm ngưng châu, khiến cho một màn lam nhạt kia, càng là sâu đẹp mấy phần, cảm thụ được hơi lạnh truyền đến trên khuôn mặt. Trong lúc nhất thời, cừu sinh cảm thấy có chút tịch mịch, trời sinh tính quái gở, không vui kết bạn, càng không nói đến bạn thân thân bằng. Thứ nhất đi vào nội tâm y, chính là giả linh, làm gì tạo vật trêu người, tình thâm duyên cạn. Cái thứ hai nữ tử đi vào thế giới y, xem như Minh Tuyết y, cái kia quật cường muốn mạnh nữ tử. Nhưng hôm nay, cừu sinh chính mình còn không biết, đến lúc đó, nên như thế nào đối mặt nữ tử này. Còn có Đan Thánh Vương Triều, Tuyết Nhã, người đã xả thân vì y đỡ kiếm, lắc đầu, đem chuyện phiền lòng xông lên đầu vung ra sau đầu. Tê, hít sâu một hơi, khẽ ngẩng đầu lên, trong lòng cừu sinh một hồi khổ tâm, ân oán tình cừu của chính mình. tựa hồ giống như là một tia không đáng chú ý trong đầy trời mưa thu này. Rơi vào ngàn vạn phàm trần, trong khoảnh khắc, chính là tiêu ẩn không thấy. Nếu là chuyện cấm vực chỗ này, chính mình lại nên đi nơi nào? U minh luyện ngục trong cơ thể y, băng diễm chi linh trong miệng long hoàng, tựa hồ còn cất giấu một đoạn bí mật thượng cổ thần bí quỷ quyệt. Theo leo lên, tiếp xúc độ cao thì sẽ càng cao, trên vai đồ vật cũng sẽ càng nhiều. Sau một lát, nắm đấm cừu sinh hơi cuộn tròn, nghĩ nghĩ những thứ gặp thấy nhận thấy trên một đường, tự lẩm bẩm, nếu là thật có chúng sinh sở thác, thừa trọng trên vai, thế muốn phù hộ thiên hạ hàn sĩ, lấy nhà cao cửa rộng vạn ở giữa, cừu sinh thế, là thề non hẹn biển, lại là xu thế đại thế thẳng tiến không lùi. Nói xong, cừu sinh xoay người, hướng về phía chùa miếu mỉm cười, trong nụ cười, cừu sinh nói khẽ, có người cư cao ốc, có người chỗ rãnh sâu, có người quang vạn trượng, có người một thân gì, người trên đời ngàn vạn, phù vân hà tất cầu, bọn họ như cầu vồng, gặp gỡ mới biết có, nơi đây, không phải địch hay bạn, đi lần này, trong lòng cừu sinh đã là chôn xuống hạt giống đồng minh. Ánh chiều tà, đem thân ảnh cừu sinh kéo đến rất dài, cừu sinh nhìn dưới mặt đất, tự lẩm bẩm, dưới ánh mặt trời cũng tốt, trong đêm tối cũng được, chỉ cần có thể tìm được bản thân, thủ vững bản thân, liền tốt, một tia hiểu ra sáng tỏ, cừu sinh chỉ cảm thấy trong minh minh, gông cùm xiềng xích trong nháy mắt vỡ tan, chung quanh thiên địa linh khí cũng theo ngàn vạn đường hầm. Thể hồ quán đỉnh, tiến vào toàn thân cừu sinh, bành, sau một lát, theo thân thể cừu sinh hơi chấn động một chút, thiên vũ thân thể, đã thanh, liền chờ cừu sinh chậm rãi khôi phục thực lực, liền có thể đạt đến thiên vũ cảnh mà trước đó y hằng tâm niệm. Huyền vũ lên, địa vũ sinh, vừa vào thiên vũ liền hóa long, linh vũ chợt hiện phòng thủ tứ phương, vương vũ xuất thế ngự bát hoang. Bây giờ, nơi đây, cừu sinh một buổi sáng hóa long, tiềm long tại uyên, địa cảnh đỉnh phong, tuy nói là nửa bước thiên vũ, nhưng nếu bàn về chênh lệch cùng ảo diệu và khe rãnh so với thiên vũ cảnh, chỉ có người trong cuộc mới có thể biết rõ. Đang lúc cừu sinh sáng tỏ thông suốt, thông thái đến cực điểm, một đạo thanh âm già nua quen thuộc truyền đến, người trẻ tuổi, đi qua chùa miếu. Cừu sinh mở mắt ra, chính là lão giả lúc trước cùng mình trường đàm, mỉm cười trả lời, ân, đi qua, gặp đường công tử, ân, thấy qua. Nghe vậy, lão giả mỉm cười, thấy qua là tốt rồi, trên đời này người tốt vốn không nhiều, nếu cho dù người tốt khô khan đối mặt, ác vân ngọc lụa nhận cùng, đây mới là bi ai của một thời đại, bất hạnh của lê dân áo vải. Nghe lão giả có ý riêng ngôn luận, cừu sinh trong lòng khẽ giật mình, chợt mỉm cười đáp lại, lão bá, ta cùng đường công tử tuy là bèo nước gặp nhau, nhưng trong xương cốt vẫn là một loại người, đời này, cho dù không thể rượu nói chuyện vui vẻ, tất nhiên cũng sẽ không binh qua đối mặt, lão bá xin thoải mái tinh thần, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, lão bá, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo, vị đường công tử này tên đầy đủ là gì? Lão giả ngẩng đầu lên, ngón tay hơi bóp, mặc cho mưa rơi vào giữa những nếp nhăn, vị đường công tử này, nói đến ngược lại cũng coi là thiên mệnh chi nhân. Đường công tử sinh vào giờ dần, năm dần, tháng dần, giống như là chính hắn chọn canh giờ. Nghe vậy, cừu sinh nao nao, như có điều suy nghĩ, phỏng đoán đáp lời, cho nên, hắn gọi, lão giả dường như biết suy nghĩ trong lòng cừu sinh, nhăn nheo tụ lại, lộ ra một nụ cười hài hước. Đường tam, ếch, cừu sinh, giờ dần, năm dần, tháng dần sở sinh, cho nên, hắn gọi đường tam, logic này, cường ngạnh đến không giảng đạo lý. Nói thầm vài tiếng, cừu sinh bái biệt lão giả, lão bá, vào thu, trời mưa lạnh, mau chóng vào nhà tránh mưa đi thôi. Lão giả khoát tay áo, ngẩng đầu, mặc cho mưa bụi ướt nhẹp khuôn mặt tiều tụy. Bây giờ là đầu thu, người cũng đã tàn thu. Tại cái yên vui đào nguyên này, sống một ngày ít một ngày làm nhảm. Trúc trượng mang giày nhẹ thắng mã, áo ải mưa bụi nhậm bình sinh. Nói xong, lão giả chống gậy, khoan thai dạo bước mà đi. Mặc cho mưa phùn rơi vào áo vải bào. Người trẻ tuổi, cuối cùng tiễn ngươi một lời. Cừu sinh cung kính khom người. Lão bá xin cứ nói, chính nghĩa chi hoa, so với sắt cây khó mở. Lúc cần thiết, cần lấy máu tươi tưới nước, chúng ta những lão gia hỏa kéo dài hơi tàn này, tùy thời có thể chết. Nói xong, lão giả khoan thai rời đi, nghe lão giả than thở trịch địa hữu thanh, nhìn bóng lưng đi lại tập tễnh, cừu sinh hơi sững sờ, chợt khẽ thở dài một hơi, quay người rời đi, chờ qua thêm mấy thập niên, thế hệ người này qua đời, lại có mấy người nhớ quãng lịch sử này, dù không ai nhớ, sách lịch sử Thanh Phong Trấn cũng sẽ có một bút đỏ tươi không thể che giấu. Tuế nguyệt tuy vô tình, lại có ký ức, cừu sinh ngẩng đầu. Cảm thụ được mưa thu hơi lạnh, tự lẩm bẩm, cừu sinh sờ mặt mình, nói khẽ, người có mặt nạ, thế gian này, cũng có mặt nạ, trước mặt là thành trấn phủ đệ, sau lưng là khu vực ngoại thành gia đình sống bằng lều. Trước mặt là phồn vinh xa hoa, sau lưng là đơn sơ mộc mạc, trước mặt là sống gặp thời vận, sau lưng là sống gặp thời mệnh, nhìn những đứa trẻ co ro ôm nhau trong túp lều tránh rét. Cừu sinh tự lẩm bẩm, người yếu thông cảm, nói cho cùng, chẳng qua là bắt nguồn từ đồng bệnh tương liên, bão đoàn sưởi ấm thôi. Nắm đấm hơi cuộn tròn, một tín niệm vững như sơn nhạc, âm thầm bắt đầu nảy sinh trong lòng, Trở lại Diệp gia, đã là ánh chiều tà le lói, Cừu Sinh thừa dịp bóng đêm, hái xuống Thiên Tầm mặt nạ ra, mặt nạ lấy xuống, Cấm Địa Sơn Mạch Diêm La Điện Diêm La Vương Điện, liền trở thành Cừu Sinh, con dân Long Viêm Vương triều, nhưng tâm tư lo lắng của Cừu Sinh, lại là quyết tâm mới lại đọng trên lông mày, mãi không tan. Trở lại Diệp phủ, dọc đường đi, đối với những cái gật đầu vấn an, Cừu Sinh chỉ khẽ gật đầu không yên lòng, hoặc trực tiếp xem nhẹ, nhưng trong những người bị sơ sót này, có cả Diệp Chi Thu, Diệp đại tiểu thư, người trước đó nửa tin nửa ngờ tư sắc của y, nhìn bóng lưng Cừu Sinh càng lúc càng xa, Diệp Chi Thu hơi sững sờ, hồi tưởng lại lời Diệp Thiên Sơn từng nói, người ta đại sư căn bản không coi trọng ngươi, nhất thời, Diệp Chi Thu càng nghĩ càng giận, khuôn mặt không khỏi hiện tầng tầng gợn sóng, như sóng lớn sắp trào dâng, hô, thở một hơi thật dài, phun ra phẫn uất, Diệp Chi Thu hơi cúi đầu, nhìn bộ váy lụa màu xanh nhạt đang mặc, vừa thanh thuần thanh nhã, vừa mị lệ động lòng người, vì sao lại có người sắc mặt không chút thay đổi đến thế? Nếu Hồng Đào Ba ở đây, hẳn sẽ bình một câu, đắt kỷ vào Yêm Lâu, một thân mị thái tận chảy về hướng đông, thảm quá thay, ngày đó, Diệp Chi Thu giả nam trang mấy năm, thân mang váy lụa xanh nhạt, làm gì gió đông đi qua, chưa từng ngừng chân, nếu nói tâm nữ nhân là mò kim đáy biển, thì trái tim thiếu nữ mới biết yêu lại càng khó đoán. Người chơi với nàng bằng chân thành sở trí, sắt đá cũng rời, nàng lại sinh lòng chán ghét, chẳng thèm ngó tới, thậm chí cảm thấy ngươi bị ổi, nhưng đôi khi, ngươi càng sắc mặt không chút thay đổi, dục cầm cố túng, ngược lại khiến nàng ngứa ngáy khó nhịn, tự loạn trận cước, bắt được trái tim mỹ nhân cần siêu năng lực, thực tình, tình cảm, đảm đương, lời lẽ, đều có thể coi là siêu năng lực. Bây giờ, Cừu Sinh vô tâm trồng liễu, lại đạt được hiệu quả dục cầm cố túng, nhưng đợi đến khi liễu đã thành ấm, Cừu Sinh trùng hợp bị bệnh thương hàn cảm mạo, nằm liệt giường, Diệp Chi Thu hừ lạnh một tiếng, tiếp đó lầm bầm tút tút, đập mạnh bước chân trở về khuê phòng, phụng phịu, tình chân ý thiết cũng tốt, tình sâu như biển, ý nặng như núi cũng được, chỉ cần là người đơn phương mong muốn, đó chỉ là tình cảm của một người, chua xót của một người, mặc cho ngươi chân tình chấn động trời xanh, ý cát động đất, thực ra người cảm động chỉ có chính mình bé nhỏ, cùng một chút người ngoài cuộc không liên quan, còn cái người ngươi muốn cảm động kia, ha ha, căn bản không ở trong cuộc, ngươi dùng cội nguồn huyễn tưởng của mình, nổi lên dòng nước chua xót không dứt, nực cười biết bao, quãng đời còn lại, chỉ có thể tự cẩn thận, dựa vào nước mắt, đáng buồn biết bao, lúc này, chính là như vậy, tuy chỉ cách nhau một bức tường, Cừu Sinh và Diệp Chi Thu lại ở hai thế giới khác nhau. Tường đông, trong khuê phòng, Diệp Chi Thu vảnh môi nhỏ, ngồi trước giường, đôi bàn tay trắng như phấn buông thõng mép giường, cách tường, căm tức nhìn Cừu Sinh không biết phong tình. Tường tây, trong sương phòng, Cừu Sinh khoanh chân ngưng thần, phẩm vị những nhận thấy thể ngộ hôm nay, khoảnh khắc tâm ý thông thiên địa, Cừu Sinh đã là thiên vũ thân thể, vô luận tâm tính, ngộ tính hay căn cốt, đều có đề thăng đáng kể. Cừu Sinh rèn sắt khi còn nóng, cảm ngộ Ngự Long Quyết, bí pháp cấm kỵ thần bí nhất của Long tộc. Cừu Sinh sát vách, trong một sương phòng khác, Thiệu Luân Hồi ngồi trước bàn, cầm lấy cuốn cuối cùng bên phải, đúc khí cơ yếu, ngáp một cái, liếc phòng sư phụ vẫn sáng đèn, thế là đứng dậy, mở cửa sổ, mặc gió thu đập vào mặt, lạnh vào áo, để tỉnh táo, nếu một người không có tự kiềm chế lực cực hạn, cần sức mạnh tấm gương, rèn luyện gian khổ tiến lên, vốn định đi tiệm tạp hóa thành tây, sự xuất hiện của nam tử áo tím làm rối loạn kế hoạch của Cừu Sinh. Nhưng thực tế không phải vậy sao? Thế sự vô thường như sóng biển, khi bình tĩnh, khi khuấy động, ta là thuyền lá lênh đênh, ngươi là thuyền lớn, đều phiêu lưu trên biển cả vô biên, dù tinh tú trong tay, dù ý chí sắt đá, chúng ta không tránh được sóng biển cản trở, cần điều chỉnh hướng đi theo thời gian, cho nên, Cừu Sinh dự định bái phỏng vị Hoang lão tiên sinh kia vào ngày khác. Một đêm chia năm canh, giờ tí nửa đêm tức ba canh, vào thời điểm này, còn chưa nghỉ ngơi, hoặc là thắp đèn đánh đêm, mong mỏi mộ đăng thiên tử đường, ruộng đất và nhà cửa lang, hoặc liều mạng tu luyện, mong sửa đổi mệnh đồ cùng khổ đi võ giả, hoặc thức khuya dậy sớm, phòng thủ khắp nơi ngự trấn một phương người hoàng gia, lại hoặc một vài lão gia hỏa vốn đã cảm thấy thiếu. Còn tâm thần không yên, Thanh Phong trấn, nội thành cấm khu, phân hội đúc khí sư, một mật thất tĩnh mịch, hai lão giả tóc hoa râm, mặt lộ vẻ hồng quang, ngồi đối diện trên bàn trà tử ngọc, trên bàn trà, giống tuế, ngoài một thanh kiếm, một cây đao, lão giả tử y hoa lệ nhìn lão giả thanh bào đối diện. Khẽ nói, Thanh Huyền, vị địa giai đại sư Diệp gia này, ngươi thấy thế nào? Nếu Hồng Đào Ba ở đây, chắc chắn nói, đại nhân, theo vi thần thấy, chương 229 hổ hổ sinh uy, lão giả thanh y mặt lộ vẻ ngưng trọng, sau một hồi lâu, trầm giọng nói, khí đạo cao thâm mặt chắc, sợ là so với ta, cũng không kém bao nhiêu. Ha ha, Thanh Huyền, ngươi dù gì cũng là một đúc khí sư địa giai sơ cấp đường đường. Dù chưa chạm đến thời cơ tấn cấp trung cấp, nhưng cũng chìm đắm sơ cấp 10 năm, không ngờ lại coi trọng một hậu bối đến vậy. Nghe vậy, lão giả thanh y mỉm cười, hội trưởng, Thanh Huyền đã không còn là Thanh Huyền nóng tính trẻ tuổi 30 năm trước. Nhận được hội trưởng coi trọng, thẹn khi cư chức phó hội trưởng phân hội đúc khí Thanh Phong trấn. Một chút tâm dạ này vẫn là thật có. Nghe vậy, lão giả tử bào khẽ gật đầu. Không tệ, đây chính là lý do ta chọn ngươi làm phó hội trưởng. Luận thiên tư, Vân Lôi nhỉnh hơn ngươi một bậc, nhưng tâm tính khiếm khuyết, cho nên chậm chạp bị gông cùm xiềng xích tại giai vị huyền giai cao cấp. Nếu hắn một buổi sáng thông suốt, đạp đất liền có thể thành tựu địa giai. Đến lúc đó, phân hội đúc khí Thanh Phong trấn sẽ có thêm một phó hội trưởng nữa. Có ba vị hội trưởng trấn giữ phân hội đúc khí, sợ là ở bảng đúc khí Thiên Cương Vương triều đế đô cũng ở trung lưu. Nghe vậy, lão giả thanh y khẽ thở dài, hội trưởng, lời ngươi nói, ta sao không biết, nhưng Vân Lôi làm việc thẳng tiến không lùi, cứng đầu, tính tình cứng đầu khiến hắn sớm hơn ta 3 năm ở huyền giai cao cấp, nhưng cũng khiến hắn dòng dã 20 mấy năm khốn tại huyền giai cao giai. Ai có thể thuyết phục hắn đây? Lão giả tử bào mỉm cười thần bí mạc chắc, thời cơ xa cuối chân trời, có thể ngộ nhưng không thể cầu, thời cơ gần ngay trước mắt, khả cầu, nhưng không thể cưỡng cầu, gần ngay trước mắt, Thanh Huyền hơi sững sờ. Nhìn đao kiếm trên bàn trà Tử Ngọc, "Tê, ngươi nói là thời cơ ngay tại?" Tử Huyền giơ bàn tay trái lên, chặn lại, lời không kịp vận số, sợ thiên đạo vô thường, tình cảnh tương tự cũng xảy ra ở Tiêu gia, Đường gia, bất quá, lần này hội nghị Đường gia lại không có Đường Tam tham dự, nguyên nhân rất đơn giản, Đường gia lão tổ Đường Hồ Lô ra lệnh, nhưng không cưỡng cầu, cho nên, Đường Tam dù nửa đêm canh ba không ngủ, vẫn đi Kim Túy lâu, cực điểm xa hoa thối nát, ít nhất, bề ngoài là như vậy, sáng sớm hôm sau Thái Dương chưa ló dạng, tiểu bối Diệp gia đã sớm đến đình viện cứu sinh, đương nhiên là bị trưởng bối lôi ra khỏi túi ngủ, xách lỗ tai, dần cuối cùng, Mão Sơ, cứu sinh tỉnh lại như thường lệ, lần này, y cố ý không ra ngoài, ngồi trước bàn, nói với Thiệu Luân Hồi về cơ sở yếu quyết đúc khí huyền giai, những bất ngờ có thể xảy ra trong thực tiễn và cách xử lý liên quan, nói chừng hơn một canh giờ, đám tiểu bối bên ngoài đã bắt đầu lục tục ngo ngoe, rối loạn, còn chưa kịp biểu lộ, đã bị trưởng bối chém dụng bằng ánh mắt. Diệp Thiên Sơn liếc phòng cừu sinh, thầm nói với Diệp cô ông, đại sư sao còn chưa dậy, chẳng lẽ gần đây đúc khí mệt mỏi. Diệp cô ông đưa tay định đánh, nghĩ còn nhiều con mắt đang nhìn, trừng mắt nói, biết đại sư mệt mỏi thì im lặng, đặc biệt nương mà lên tiếng, đừng làm phiền đại sư nghỉ ngơi. Vâng vâng vâng, Diệp Thiên Sơn khúm núm, liên tục gật đầu, kít, cửa phòng mở ra theo một âm thanh kéo dài, cừu sinh đi trước, Thiệu Luân Hồi theo sát phía sau, rớt lại một thân vị, đột nhiên, bị nhiều con mắt nhìn chăm chú. Thiệu Luân Hồi nhất thời không quen, bất quá, khi thấy Diệp gia tử đệ ai nấy mắt thâm quầng như gấu trúc. Thiệu Luân Hồi không nhịn được cười phá lên, với Thiệu Luân Hồi mặt như nước tĩnh, Thái Sơn sụp đổ trước mặt không đổi sắc, điều này là không thể, có lẽ vì đã từ đêm tối tiến vào bình minh, cảm nhận được ân tình ấm áp, nên mới có khói lửa trần thế, người bi thương trong lòng đã chết, người thích cười thích quậy, phần lớn gia cảnh ôn hòa, gặp cảnh ngộ tốt, Thiệu Luân Hồi trước kia mặt không đổi sắc như tịnh thủy. Không phải trải qua thăng trầm thong dong, mà vì bi thương trong lòng đã chết, bây giờ, Thiệu Luân Hồi cũng biết cười, nghe được tiếng cười yếu ớt của đồ đệ mình, cừu sinh cũng hơi sững sờ, khẽ nghiêng đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, thấy thế, Thiệu Luân Hồi vội vàng cúi đầu xuống, có vẻ hơi ngượng ngùng, Diệp gia tử đệ vốn bị thúc ép dậy thật sớm, khí lạnh khi rời giường còn chưa tan hết, lại vô ích đứng bên ngoài hơn một canh giờ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bây giờ, chính mình lại bị Thiệu Luân Hồi, kẻ trong mắt bọn họ là phế vật, chế giễu, lập tức có mấy Diệp gia tử đệ nổi giận mắng, ngươi cười cái gì mà cười, đồ rùa chết. Nghe vậy, Thiệu Luân Hồi đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt bình tĩnh như nước thoáng qua một đạo lệ khí gợn sóng. Nụ cười vừa rồi, trong khoảnh khắc, không còn sót lại chút gì, cảm nhận được sự âm u lạnh lẽo trong ánh mắt Thiệu Luân Hồi. Cừu sinh nhíu mày, chợt xoay người, hướng về phía Diệp cô ông mỉm cười, nói khẽ, đại trưởng lão, làm phiền các ngươi gia tộc những tử đệ này đem những tài liệu này đến bên kia. Không biết cừu sinh có ý gì. Diệp cô ông cũng chỉ có thể mỉm cười gật đầu, vừa muốn phân phó tiểu bối, liền nghe thấy cừu sinh nói, tốt nhất, đừng để ta nhìn thấy bọn hắn vận dụng huyền khí. Bây giờ, mặc dù mặt cừu sinh như mặt nước tĩnh lặng, nhưng cho dù ai cũng có thể cảm nhận được sóng to gió lớn trong lòng hắn. Tự hiểu cừu sinh có chút giận, Diệp cô ông hận không thể giết chết đám oát con này. Mỉm cười trả lời, tốt, đại sư, vừa quay đầu, tiếng nói như chuông lớn, đều thất thần làm gì, điếc à, đều mau chóng chuyển cho lão tử, nếu ai dám gian lận. Phạt nửa năm tài nguyên tu luyện, nếu ai dám tự mình vận dụng huyền khí, phạt 2 năm tài nguyên tu luyện. Gặp Diệp cô ông chửi ầm lên, một bộ dáng vẻ hương giã thôn phu, Diệp gia tử đệ không dám chút nào chậm trễ. Diệp gia tất cả hậu bối đều biết, đại trưởng lão phát hỏa, ai cũng không che được bọn hắn, gia chủ cũng không được, mà chi thứ hậu bối của đại trưởng lão thì biết, đại trưởng lão phạt người nhà mình nặng nhất, cho nên, tất cả mọi người đều rất thức thời. Nhìn thấy sự biến hóa rõ ràng dứt khoát trước sau của Diệp cô ông, cừu sinh cũng nghiền ngẫm cười. Vừa có miếu đường uy nghiêm, vừa có sư tử Hà Đông giống, vừa có sự xem xét thời thế vừa đúng, vị đại trưởng lão này ngược lại là có rất nhiều ý tứ. Nói đến đây, Cửu Sinh liếc mắt nhìn Diệp Thiên Sơn, nhỏ giọng lẩm bẩm, sợ là trụ cột thực sự của Diệp gia. Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người thở hồng hộc ngồi bệt trên mặt đất. Cuối cùng cũng đã chuyển xong tất cả tài liệu, nhưng ngay sau đó, một câu nói của Cửu Sinh lại khiến cho bọn hắn suýt chút nữa tắt thở. Rất tốt, Diệp trưởng lão, lại để cho bọn hắn chuyển lại y nguyên như cũ. Nghe vậy, đại trưởng lão nhìn thoáng qua Thiệu Thất Khắc đang chờ sau lưng Cửu Sinh, chợt mỉm cười gật đầu. Diệp cô ông thấy một đám Diệp gia tử đệ còn chưa động, giận dữ hét, thất thần làm gì, nhanh chuyển, một năm tài nguyên tu luyện. Nghe vậy, tất cả mọi người nổi giận đùng đùng nhìn mấy người lắm mồm lúc trước. Nhưng vào lúc này, một nữ tử mặc váy lụa màu xanh nhạt xuất hiện trong sân. Nhìn thấy Diệp gia tử đệ bận rộn như cầu, nữ tử khẽ nhíu mày, bởi vì nơi ở của Diệp Chi Thu liên tiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.